Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1521. Gió đang múa, lập tức khí dài, kiếm như hồng. Chúng ta không có ý tranh bá, lại thề sống chết thủ vệ gia viên. La Phong ở trên cao nhìn xuống, tay cầm trường thương, chậm rãi mở miệng, thanh âm lại giống như kim cương, thấm nhuần vân tiêu, quanh quẩn không thôi. Càng làm vô số thần long quân đoàn chiến sĩ mừng rỡ. La Phong nhìn ra xa Cừu Ý, lão gia hỏa này, thật đúng là tốt nhìn. La Phong có thể cảm nhận được Cừu Ý thực lực, không kém chút nào tử thần cung Khai Dương cung chủ. Một khi Cừu Ý xuất thủ, La Phong căn bản không dùng cân nhắc, phải vận dụng chúng sinh tháp. Có thể loại tình huống này, Cừu Ý lại có thể như thế trầm ổn địa bất động. Hắn nhất định biết, chính mình nắm giữ chúng sinh tháp. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa lạnh hiếp mắt. Mà giờ khắc này, Cừu Ý khuôn mặt lại âm trầm bất định, càng không ngừng kịch liệt biến ảo lên. Bởi vì, Kim Sư quân đoàn, đã lui không thể lui. Nếu như mình lại không ra tay, trận này bại cục, không thể tránh né, mà lại, hắn cũng đem gánh vác không ít bêu danh. Đường đường viên mãn kỳ cường giả, lại bị một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng thiên kiêu chỉ, không dám nghênh chiến. Cừu Ý hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lùng như đao, đột nhiên địa nhìn thẳng La Phong, thần long quân đoàn. Xác thực khiến bổn tọa thật bất ngờ, nhưng là các ngươi cũng nên thu binh. Nghe vậy, La Phong thần sắc không khỏi quái dị, đánh giá Cừu Ý, nửa ngày, nhìn không được mở miệng, quan tâm hỏi thăm một tiếng, ngươi không có bệnh à? Cừu Ý thân thể run lên, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Xem ra xác thực có bệnh. La Phong lúc này là kết luận, suy cười ra tiếng, ta thần long quân đoàn khí thế chính thịnh, nghiền ép ngươi tiểu cẩu quân đoàn. Ngươi mẹ nó một cái không dám nghênh chiến lão thất phu, lại còn có mặt để ta thu binh. Thương sinh vấn đạo thổi xuống ngưu bức, là ta cuộc đời thấy số một, không thể siêu việt. Phốc phốc. Có người không khỏi phun cười ra tiếng, ở chung quanh người ánh mắt nhắc nhở phía dưới, mới vội vàng che miệng. Chiến thần thiên kiêu La Phong, không chỉ có thực lực kinh người, cái miệng này cũng quá thiếu đạo đức. Còn thật lời gì cũng dám nói a. Bây giờ thiên hạ này, thương sinh vấn đạo cuộc khởi mạnh mẽ. Chính đi tranh bá con đường, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có thiên kiêu La Phong, dám như thế giận oán hận thương sinh vấn đạo, đối phương còn không dám động. Cừu Ý chầm râu đều dựng, khí phát trung, trợn mắt trừng lớn, la tặc, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không dám trảm ngươi. Chỉ là, không muốn thương tổn cùng vô tội, tốc độ lui binh, nhường ra một mảnh chiến trường, bổn tọa nhất định chém ngươi. Ta đi, ngươi lão gia hỏa này còn có thể không biết xấu hổ đến nước này. La Phong tay trường thương bãi xuống, lăn qua đây, ta để ngươi trảm, cũng có thể đi. Đằng thành, thành tường, có hai tên lính, mặc lấy khôi giáp, bất quá, thân hình cùng còn lại binh lính rõ ràng khác biệt, cái này hai tên binh lính, còn có được một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, đúng là hai vị tuyệt thế vô song mỹ nhân. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc. Thương sinh vấn đạo, binh lâm thành hạ, La Phong dẫn thần long quân đoàn nghênh chiến. Loại tình huống này, hai nữ làm sao có thể an tâm địa tại thần sơn chờ. La Phong không làm cho các nàng tham chiến, các nàng cải trang vì binh lính, đi vào thành tường. Cái này ngốc tử, chiến trường, miệng còn như vậy bần, một cái miệng đều có thể giết chết người. Thiên Y Lam không khỏi cười rộ lên, bây giờ tình thế một mảnh rất tốt, nàng tâm tình cũng buông lỏng. Cái kia thương sinh vấn đạo trưởng lão áo vàng, thực lực rất mạnh, có thể vậy mà kiên kỵ La Phong. Tiêu Ngọc nói, Kim Sư quân đoàn đã toàn tuyến tan tác, hắn trả không lui binh, xem ra là đang đợi hậu viện. La Phong cũng đang chờ. Thiên Y Lam gật đầu, song phương, ai cũng có âm mưu. Hắn nhất định có thể thắng được một trận chiến này. Hai nữ tay nắm tay, ánh mắt kiên định. Các nàng tâm, đồng dạng có không thể lay động niềm tin. Giờ phút này, Ma Vân lĩnh sơn mạch. Tử vong chiểu trạch, còn đang không ngừng mà rung động. Tất cả mọi người rút đi. Không dám tới gần. Man Vương cung bên trong, Đường Đại Nhĩ một mặt phiền muộn. Hắn vốn là đang đợi lão khí chính mình đi ra, lão khí cũng đáp ứng, có thể tốc độ này, cũng quá chậm. Sớm biết, chính ta đi đem nó móc ra. Đường Đại Nhĩ cảm thán một tiếng. Hưu. Man Vương cung chỗ sâu, một kiện thần binh trường kích, gào thét sinh phong, nhìn qua có nặng ngàn cân, khoác lên thần mang, chói lóa mắt, xem xét chính là thần binh lợi khí. Nó khí linh, đều đã nhưng là vô số năm tháng, có thể thấy được, cái này thần binh, đến cỡ nào quý giá. Nó phảng phất là trường mâu cùng trời qua tổ hợp, sắc bén không, một mặt mũi thương, quang mang bức người, hai bên có trăng lưỡi liềm lưỡi dao sắc bén, cực cổ lão thần bí khí văn chấp động, có tự chủ ý thức, hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Cái này thần binh, tên là Lăng Tiêu Chiến Kích. Vừa tốt nghe thấy Đường Đại Nhĩ lời này, Lăng Tiêu Chiến Kích đột nhiên nhoáng một cái, có loại quay đầu trở về xúc động. Có thể Đường Đại Nhĩ mắt sắc, thoáng cái nhìn thấy Lăng Tiêu Chiến Kích, hơi nghiêng người đi, trực tiếp đưa nó nắm chặt, cảm thụ một chút Lăng Tiêu Chiến Kích truyền đến bất phàm khí tức, còn có cái kia cực uy vũ bá khí bề ngoài, Đường Đại Nhĩ thoáng cái cảm thấy vui mừng, đây là hắn ưa thích vũ khí loại hình. Một cái thật là tốt thần binh. Đường Đại Nhĩ huy động mấy cái, quang mang lóa mắt, một bên, Yêu Yêu Linh cũng không khỏi đến ngẩng đầu, nhìn qua Lăng Tiêu Chiến Kích, đôi mắt toát ra một trận kiên kỵ, món này cổ còn sót lại thần binh, khí tức đều cực kỳ khủng bố. Hưu. Đường Đại Nhĩ vạch một cái, tay nắm lấy Lăng Tiêu Chiến Kích, suy nghĩ một chút, thân là tử kinh thứ hai học bá, muốn cho cái này thần binh lấy một cái bá khí tên, gọi. Đại Nhĩ Kích. Yêu Yêu Linh trợn mắt trừng một cái. Lăng Tiêu muốn khóc, nó dung nhập Lăng Tiêu Chiến Kích bên trong, giờ phút này lên tiếng, đây là Lăng Tiêu Chiến Kích. Lăng Tiêu Chiến Kích. Đường Đại Nhĩ khẽ đọc vài tiếng, lúc này là khinh bỉ nhìn lấy Lăng Tiêu Chiến Kích, dùng tên ngươi đến mệnh danh. Đến cùng ai mới là nó chủ nhân a? Ngươi mẹ nó tại sao không gọi lão khí chiến kích? Không được, về sau ngươi gọi. Đại đường chiến kích. Tốt, danh tự, bá khí. Lăng Tiêu lại không phản bác được. Nó muốn nói cho Đường Đại Nhĩ, không phải chiến kích lấy nó tên đến mệnh danh, căn bản là nó tên đi theo chiến kích mà đến. Có thể trong khoảng thời gian này đến nay, nó đã thăm dò vị này mang vương chí tôn tính cách, cùng hắn giảng đạo lý, căn bản không cửa. Đại đường chiến kích. Lăng Tiêu chỉ có tiếp nhận, tự an ủi mình, cái này, Đại Nhĩ kích êm tai nhiều. Đi thôi. Đường Đại Nhĩ vung tay lên đại đường chiến kích, uy phong lẫm liệt, nhanh chân bước ra đi, ánh mắt đảo qua Yêu Yêu Linh cũng một nhảy ra, Đường Đại Nhĩ tốc độ nhanh, rơi thẳng rơi vào Yêu Yêu Linh sau lưng, tay đại đường chiến kích vung lên, Yêu Yêu Linh, xông lên a. Từ hôm nay trở đi, ca màng ngươi trang bức, màng ngươi bay. Tử vong chiểu trạch địa lĩnh vực trận pháp đã biến mất, Yêu Yêu Linh không có trở ngại, một nhảy ra. Tốc độ nhanh đến Đường Đại Nhĩ tóc thoáng cái dựng thẳng lên. Có thể tiếp đó, Yêu Yêu Linh cử động, càng làm cho Đường Đại Nhĩ giật nảy cả mình. Hưu. Yêu Yêu Linh hai cánh mở ra, một cái bước xa ở giữa, trực tiếp nhân cơ hội, trùng thiên thẳng. Ta dựa vào. Đường Đại Nhĩ không có có chuẩn bị tâm lý, thoáng cái bối rối địa bắt lấy Yêu Yêu Linh sau lưng. Trong mắt trừng lớn đến tròn vo, ngươi nhà thật biết bay à. Hô! Hô! Tiếng gió bên tai gào thét, để Đường Đại Nhĩ một lần lo lắng cho mình cái lỗ tai lớn có thể hay không bị thổi không có. Rất nhanh, Đường Đại Nhĩ cũng từ từ tỉnh táo lại, nhìn lấy chu vi, có loại trên đám mây xuyên thẳng qua cảm giác. Tính toán, về sau ta mang ngươi trang bức, ngươi dẫn ta bay. Đường Đại Nhĩ vỗ vỗ Yêu Yêu Linh hậu lưng, thay đổi chủ ý, cười hắc hắc lên. Chúng ta là tốt đồng bọn đúng không? Hưu. Yêu Yêu Linh tốc độ cực đáng sợ. Theo tốc độ này, đoán chừng không bao lâu nữa, trực tiếp có thể không hàng đằng thành. Đường Đại Nhĩ cảm thán, đột nhiên, Đường Đại Nhĩ nghĩ đến cái vấn đề, Yêu Yêu Linh, người đi ra cũng không nhìn phương hướng bay tới, biết đằng thành vị trí sao? Vừa nói xong, Yêu Yêu Linh thân thể nhất thời giữa không trung ngừng dừng một cái. Ta đi, ngươi sẽ không phải là cái dân mù đường a. Đường Đại Nhĩ trừng to mắt. Yêu Yêu Linh tựa hồ là ngầm thừa nhận. Đường Đại Nhĩ vỗ đầu một cái, ngươi đầu này đần hổ. Đi, đi xuống hỏi rõ ràng đằng thành phương hướng, rồi đi không muộn. Đằng thành, trước cửa thành. Một bức máu tươi khuyết đại đi ra hình ảnh. Kim sư quân đoàn, toàn tuyến tan tác. Trưởng lão áo vàng cừu ý, cũng bị La Phong oán hận đến thương tích đầy mình, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, toàn thân đang giận đến phát run. Điều này không khỏi làm cho La Phong bội phục hắn sự nhẫn nại. Bất quá, La Phong lại không muốn đợi thêm. Chúng sinh tháp vận dụng một lần, hữu hiệu thời gian đại khái tại khoảng 5 canh giờ. Cưu ý một mực nhẫn nại, cái này mang ý nghĩa, hắn viện quân cần phải rất sắp đến. La Phong cảm giác thời gian cũng kéo đến không sai biệt lắm. Trước trảm cưu ý. Đột ngột ở giữa, La Phong khoát tay, hét lớn một tiếng, lôi đến. Đạo giáo lôi thuật. Thẳng bổ xuống, bao trùm nghiền ép, giống như từng đạo hàng dài phun quang hạ xuống. Nguyên bản ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Kim Sư quân đoàn, trong nháy mắt triệt để bôn hội. Vứt xuống binh khí, hai tay ôm đầu, hai đầu gối quỳ xuống, người đầu hàng không giết. La Phong thanh âm vang tận mây xanh. Cừu Ý khuôn mặt nhất thời biến đổi, lạnh lùng hét lớn, Kim Sư quân đoàn đều là không sợ chiến tử dũng sĩ, tuyệt không hàng binh. Người đầu hàng không giết. Một sát na này ở giữa, thanh âm như là dợi núi lấp biển, khí chấn sơn hà. Ha ha. La Phong cười to, trường thương chỉ Cừu Ý, một cái không dám nghênh chiến thống soái, cũng dám phát ngôn bừa bãi. La Phong tay trường thương vung mạnh, thanh âm đã ẩn chứa nhất niệm thành binh, lực lượng, người đầu hàng không giết. Loảng xoảng. Chiến trường, lập tức có binh lính buông tay ra binh khí, bịch quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, ta đầu hàng. Đầu hàng. Đừng giết ta. Dường như ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn, toàn bộ Kim Sư quân đoàn chiến sĩ, nhao nhao đầu hàng. Riêng là nơi này có một bộ phận, vốn là Kim Sư quân đoàn hàng binh. Đáng chết. Cừu Ý phẫn nộ, đôi mắt phun trào ra nồng đậm lửa giận, trong lúc đó, bóng người như điện, tay một thanh trường đao, lực phá núi bờ sông, khí thế ngập trời. Hắn rốt cục kìm nén không được. Xuất thủ. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hai mắt như hừng hực mặt trời, chiếu xạ ra hào quang lóa mắt, thương sinh vấn đạo, trưởng lão áo vàng. Mau tới nhận lấy cái chết. La Phong trường thương vẫy một cái, trực chỉ Cừu Ý. Hưu. Trường đao sắc bén bá tuyệt. Một đao kia, thanh thế to lớn, khí thế như cầu vồng, như bài sơn đảo hải đao thế, phản phất muốn đem phía trước hết thảy, toàn bộ trấn áp. Tuyệt thế một đao. Có võ giả cảm nhận được cái này khủng bố vô cùng đao ý, đồng tử phóng đại, đồng thời cũng có chút khó tin, thực lực như thế, có thể xưng đương đại đỉnh phong, có thể Cừu Ý, vì sao một mực nhẫn nại lấy không động thủ. Một đao kia, La Phong cho hết trứng. Quả thực khiến người ta khó hiểu. Rất nhiều võ giả ánh mắt đều phát sáng, đồng thời, bình tĩnh trở lại huyết dịch, cũng lại lần nữa sôi trào tới. Chờ mong đã lâu quyết chiến, cuối cùng tiến đến. Nhất đao trảm La Phong. Cổ gia bảo võ giả, rung động thanh âm hô to. Đây là tuyệt thế vô cùng một đao. Làm cho người cúng bái, phấn chấn. Một chút còn tại ngoan cố chống cự Kim Sư quân đoàn chiến sĩ, giờ phút này cũng giống như chịu đến cổ vũ, ra sức huy động tay trường thương, ý đồ ngăn cản Thần Long quân đoàn công kích. Thành Tường, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc trong lòng đồng thời siết chặt, con người bôi qua lo lắng, trong lòng bàn tay thoáng cái thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cừu Ý một đao kia, có thể xưng để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Dù là ngăn cách vài trăm mét, cũng làm cho người sợ hãi. Hưu! Đáng sợ đao quang! Chết! Cừu Ý đôi mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Hắn nhẫn nại không phát, giờ khắc này, trong nháy mắt bạo phát đi ra một đao. Trực tiếp chính là tối cường công kích, không có bất kỳ cái gì giữ lại, muốn một đao kia, liền đem La Phong chém giết. Cừu Ý mục đích rất đơn giản, hắn muốn để La Phong, liền xuất ra món kia thần thoại văn binh cơ hội cũng không có. Hưu! Tia chớp buông xuống. Giờ khắc này, hình ảnh đều dường như tỉnh lại. Không ít người ánh mắt nhìn lại. Đao quang, dường như trực tiếp tại La Phong thân thể chém qua. La Ma Vương chết. Một chút cùng La Phong có khúc mắt võ giả nhe răng cười. Tận mắt chứng kiến, La Phong diệt vong. Có thể một giây sau, tất cả mọi người nhưng lại kinh hãi phát hiện, tại một phương hướng khác, vậy mà lại xuất hiện một cái La Phong. Đồng thời, trước kia cái hướng kia La Phong, bóng người chính giảm đi. Đáng sợ tàn ảnh. Tốc độ thân pháp, diễn dịch đến một cái khủng bố cấp độ. Côn bằng biến. Trong chớp nhoáng này, La Phong để thế nhân chánh thức kiến thức đến Tiêu Dao Du, Tiêu Dao Chỗ. Nhìn như không đường có thể lui, không thể trốn đi đâu được, lại trong nháy mắt, tránh né tránh ra. Âm âm. Mặt đất xuất hiện một đạo lan tràn mấy chục mét cái khe to lớn. Có thể thấy được, Cừu Ý một đao kia khủng bố năng lượng. La Phong né qua. Tình cảnh này, khiến cho mọi người đều yên tĩnh. Tuyệt thế một đao, dường như trở thành phụ trợ cái kiên nghịch thiên thân pháp. Thật là thần chỉ, Tiêu Dao nhân gian, thân hình tự tại, căn bản không có cách nào khóa chặt. Thân pháp gì? Cừu Ý ánh mắt cũng toát ra rung động, tuy nhiên tại tình báo, cũng nhắc đến qua La Phong thân pháp cường đại, có thể Cừu Ý đồng thời không để tại tâm, hắn chánh thức kiên kỵ, là cái kia một tòa thần thoại văn binh cổ tháp, cùng La Phong cái kia biến hóa đồng giai vô địch chiến đấu lực. Một tích tắc này, cựu ý linh hồn đều bị rung chuyển. Hắn lấy điên phong chi lực, thậm chí, lúc trước phẫn nộ, có một nửa là ngụy trang, là muốn tê liệt La Phong, nhất kích trí mệnh. Tính sai. Cựu ý tâm, đột nhiên toát ra một cổ rung rẩy chi ý, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ngay phía trước, cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, một tay nắm lấy trường thương, đứng lơ lửng trên không, đôi mắt như là ngôi sao sáng chói, hắn tay trái, nhẹ nâng một tòa tiểu tháp. Tàn phá tiểu tháp, nhìn như bình thường không, thậm chí thân tháp xuất hiện không ít vết rách. Có thể nó vừa xuất hiện, thẳng đưa tới tất cả mọi người ánh mắt. Cưu ý trong nháy mắt cảm giác có một cổ vô hình áp bách chi lực, hướng về hắn tuôn ra mà tới. Toàn thân không tự chủ được đánh cái rùng mình. Ngươi không phải một mực chờ đợi chờ cứu viện quân sao? La Phong nâng chúng sinh tháp, mỉm cười nhìn qua cựu ý, ngươi sẽ chờ đến, nhưng là, vậy sẽ là ngươi thi thể. Đang khi nói chuyện, La Phong tay chúng sinh tháp phi lên. Thần quang bao trùm đại địa. Chiến trường hư không, tàn phá chúng sinh tháp chậm chậm địa xoay tròn, vết rách trải rộng thân tháp, thần quang thẩm thấu ra ngoài, phương viên mười dặm, thiên địa hoàn cảnh đột nhiên tao ngộ trấn áp. Kéo đứt tám đạo gông xiềng phía dưới võ giả ngược lại không có cảm giác gì, có thể giờ phút này, cựu ý cảm giác thân thể lọt vào một cổ mạnh mẽ áp bách lực. Cảnh giới bị trấn áp. Thần thoại văn binh. Cựu ý đôi mắt lóe qua một vệt nồng đậm kiên kỵ, hoành đao mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên chúng sinh tháp về sau, tiếp theo ánh mắt rơi vào La Phong thân thể, đều đang đồn ngửi, chiến thần thiên kiêu, đồng giai vô địch, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không chánh thức vô địch. Một tích tắc này, cựu ý đôi mắt cũng bôi qua một cổ chiến ý. Cái nào cuối cùng thực sự lăng thiên bản cường giả, tại thuở thiếu thời thay, không phải sáng chói thiên kiêu. Ngày xưa, cựu ý, cũng có vô địch, xưng hào, tuyệt thế thiên kiêu, quét ngang một phương. Bây giờ càng là ở vào đỉnh phong cấp độ tuyệt thế cường giả. Vậy mà, hội kiên kỵ một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng thiên kiêu. Cựu ý hít sâu một hơi. Tâm tính biến. Biết được La Phong sử dụng cái này thần thoại văn binh đánh bại tử thần cung tam đại phó cung chủ tình báo về sau, cựu ý liền một mực đối với hắn có kiên kỵ. Giờ phút này, tên trên dây cung, nhất định phải nhất chiến. Cùng các loại cảnh giới, bổn tọa, cũng chưa chắc bại bởi tử thần cung cái kia ba đại cung chủ. Cựu ý đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra chiến ý, thủ đao nhọn đột nhiên tách ra sắc bén không ánh sáng mũi nhọn, chém về phía La Phong. Đao quang hừng hực. Giống như huyền ảo chồng lên, trong khoảnh khắc, trải rộng thương khung. Trong nháy mắt này, cựu ý mục tiêu thứ nhất, cũng không phải là La Phong, mà chính là chúng sinh tháp. Cựu ý đồ một đao đem chúng sinh tháp bổ ra. Có lẽ, hắn đỉnh phong chiến lực, có thể nếm thử, nhưng hôm nay, cảnh giới bị áp chế đến kéo đứt tám đạo gông xiềng, còn không có hoàn toàn tới gần chúng sinh tháp, liền bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra. Hưu! Đầy trời đao quang, biến ảo vô thường. Rất khó bắt được nó quỷ tích thực sự. Vô ngân đao. Đao qua vô ngân. Cho dù ngươi là đỉnh phong cường giả, chúng sinh tháp phía dưới, ngươi cũng muốn cúi đầu trước ta. La Phong động, tiêu giao du thi triển, thân pháp nhanh như thiểm điện, cùng lúc, trường thương đảo qua, đánh về phía cựu ý. Chúng sinh tháp phía dưới, đại chiến hết sức căng thẳng. Hưu. Vô ngân đao quang xẹt qua, La Phong tay trường thương trực tiếp đứt gãy. Một kiện phổ thông cấp thấp văn binh, xác thực không cách nào ngăn trở cái này tuyệt thế đao pháp, có thể cái này tại La Phong dự kiến chi, tại trường thương đứt gãy một khắc, cũng tạm thời ngăn cản cựu ý thế công, thân hình nhanh chóng lao xuống, hàng long phục hổ, trực tiếp oanh ra. Phanh phanh phanh. Hai đại cường giả, nhất chiến bạo phát. Giữa không trung chi, quyền lực trung chuyển đao quang. Như thế hình ảnh, làm cho người rung động. Giờ khắc này, chung quanh vây xem đám võ giả. Rốt cuộc minh bạch, cựu ý vì sao một mực không dám nghênh chiến. Vô ngân đao quang, tuyệt thế sắc bén, làm cho người ngạt thở. Rất nhiều người tự hỏi, đối mặt như vậy lưỡi đao, tránh không khỏi một chiêu. Nhưng hôm nay, ngước đầu nhìn lên, chiến thần thiên kiêu, tay không tất sắc, mỗi một quyền đánh ra đi, đều có loại chấn phá thương khung bá khí, chúng sinh tháp phía dưới không gian, ầm ầm chấn động, phản phất muốn vỡ ra. Quyền đầu trong suốt phát sáng, như tiên Phật. Như lòng du cửu châu, hoành kích trời cao, tuyệt không thể tả. Oanh! Cựu ý bị đánh bay ra ngoài. Tuyệt đối trấn áp thô bạo. Bầu trời cái kia đạo thiên kiêu, tuyệt diễm lóa mắt, không người có thể nhìn thẳng. Hắn quá lóa mắt, cùng giai phía dưới vô địch, cái này vần sáng, theo hắn bước vào thiên ngục cảnh địa một khắc kia trở đi, liền không người có thể đánh vỡ. Cưu ý, đồng dạng không thể tránh né bị trấn áp vận mệnh. Bành! Nếu không có thân thể mang theo văn binh bảo vật, Cưu ý chỉ sợ đã sớm bị La Phong sắc bén trấn sát. Dù là như thế, Cưu ý đều đã tại chiến đấu bị thương, thậm chí muốn lui, đều khó mà làm đến. Tại chúng sinh tháp thần quan bao phủ phía dưới, cảnh giới lọc vào trấn áp, tốc độ cũng nhận áp chế, La Phong tốc độ đủ để khiến Cưu ý tuyệt vọng. Thương sinh vấn đạo trưởng lão áo vàng. La Phong lòng bàn tay phát sáng, hàng long phục hổ, oanh kích trấn áp, loại tiểu nhân vật này, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Oanh! Cưu ý phun máu bay ra ngoài. Chung quanh tất cả mọi người kinh sợ, dường như thoáng cái lâm vào hóa đá làm. Đồng giai vô địch. Giờ phút này, bọn họ chánh thức sâu sắc cảm thụ đến bốn chữ này đối với chiến thần thiên kiêu La Phong mà nói, ý nghĩa tượng trưng. Dám ngay ở người trong thiên hạ mặt, trực tiếp quát lớn thương sinh vấn đạo trưởng lão áo vàng vì tiểu nhân vật, cái này, hạng gì cuồng vọng. Nhưng hắn đúng là cường thế địa trấn áp Cừu ý. Bành! Cừu ý tay, một kiện văn binh, vòng tay, phóng xuất ra hào quang ống ánh, chói mắt, có thể dưới một kích này, vòng tay cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, lan tràn mở rộng. La Phong cường thế oanh kích phía dưới, vòng tay trực tiếp nổ tung. Quá lãng phí. La Phong giận dữ mắng mỏ Cừu ý, cái này vốn nên là ta chiến lợi phẩm. Cái kia văn binh vòng tay, đã là tiếp cận bí bảo cấp bậc văn binh, vô cùng trân quý. Như thế tiêu xài rơi, La Phong đau lòng. Cừu ý phẫn nộ, phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt trừng lấy La Phong, phẫn nộ đồng thời, ở ngực kịch liệt chập trùng, lại dẫn hoảng sợ, phi thân lui lại. Phía dưới chiến trường, chiến đấu đã kết thúc. Thần Long quân đoàn, đại hoạch toàn thắng. Còn không có quét sạch chiến trường, từng cái thần Long quân đoàn tướng sĩ, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt nóng rực, toát ra cúng bái. Long chủ vô địch. Có người nhìn không được cao hô ra tiếng. Kích động không? Đánh đâu thắng đó, quét ngang toàn bộ Tùng Châu, đốt phía đông chiến hỏa kim sư quân đoàn, bị bọn họ đánh bại. Bây giờ, tại Lăng Thiên bảng bài vị gần phía trước, thương sinh vấn đạo trưởng lão áo vàng, cũng bị Long chủ trấn áp. Tiểu cẩu quân đoàn cùng giấy một dạng, con chó này vương, nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt. Thiết Diện suy cười ra tiếng. Tứ ca nói đúng. Nơi xa, báo ảnh khôi ngô bóng người trống to, một đám tiểu cẩu, còn không bằng chúng ta Lý Vẫy quân đoàn nương tử quân. Nương tử quân. Chung quanh tướng sĩ yên lặng nhìn một chút báo ảnh cái kia tốt trương phi lữ bố cường hãn dáng người, ngươi mẹ nó, còn có mặt mũi tự xưng là nương tử quân. Báo ca nói tốt. Thần Long quân đoàn, nương tử quân vô địch. Báo ảnh lời nói, lại đạt được sau lưng Lý Vẫy quân đoàn các nữ binh tán thành, cả chi thần Long quân đoàn nữ binh đều tập hợp tại Lý Vẫy quân đoàn, dù sao, chi này quân đoàn thống lĩnh là Tiêu Quân. Báo ảnh cười hắc hắc, cùng bên cạnh Huyết Ma nhìn nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cười rộ lên. Lý Vẫy quân quyết định biện pháp, thực sự quá anh minh. Quá bị ổi. Phán quan chú ý tới hai người nụ cười, nhìn không được lắc đầu. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiết Diện hừ nhẹ, thân thể thẳng tắp ngạo nghễ, đường đường nam tử hán, vậy mà một đám nữ binh làm chủ quân đoàn. Thiết Diện cực khinh thường. Oanh! Cưu ý lại lần nữa bị La Phong đánh bay, hung hăng ngã trên mặt đất, ngã ra một cái hố sâu. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa bảo mệnh? La Phong huy quyền mà xuống, sát khí đằng đằng. Nhìn cân treo sợi tóc. Hưu! Nơi xa, tiễn quang như điện. Nhanh đến cực hạn. Quy lực mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là La Phong thấy qua kinh khủng nhất tại bắn cung. Một cái chớp mắt cắt tới. La Phong vô ý thức bước ra lóe lên, né qua mũi tên. Sưu. Sưu. Sưu. Chân trời, áo vàng thoáng hiện, trọn vẹn chín người, nhấc lên một cơn gió lớn, khí thế ngập trời, bạo lướt mà đến. Rốt cục tới. Cừu ý đầu tóc đầy bụi, vừa nhảy lên đến, giờ phút này, khí tức lại kéo lên thẳng lên. Đôi mắt oán hận tức giận nhìn chằm chằm La Phong, ngược lại nhe răng cười, đồng giai vô địch. Lấy một địch thập, cũng là như thế sao? Bạch! Bạch! Bạch! Chân trời, áo vàng lóa mắt, giống như chính đạo kim quang, tôn quý buông xuống. Ung ung kéo đến khí thế, để đằng thành trước tường thành cái này một mảnh trống trải chi địa, không khí đều phút chốc muốn cứng lại. Chính tên trưởng lão áo vàng, này khí tức, cường đại đến khủng bố, khiến người ta ngạt thở. Một tích tắc này, không trong mấy người tâm cũng vì đó rung lên, linh hồn đều đang phát run, toàn thân có hàn khí tràn ngập, giống như rớt xuống băng quật, băng lạnh thấu xương. Nơi xa võ giả, từng cái mở to đôi mắt, tràn ngập rung động. Đây cũng là cừu ý một mực khổ đợi viện quân. Như thế đội hình, hào hoa nghịch thiên, khủng bố vô cùng. Thêm cừu ý, đây là thập đại trưởng lão áo vàng, thập đại đỉnh phong cường giả. Khó trách, Thiên Ngục Chí, dám phát ra như vậy tiên đoán, từ vừa mới bắt đầu, thương sinh vấn đạo, không có ý định cho La Phong bất luận cái gì một đầu sinh lộ cơ hội. Thập đại trưởng lão áo vàng, vây công một người, trong thiên hạ, người nào có thể ngăn cản? Tốt đại thủ bút, thương sinh vấn đạo nội tình, quả thực thâm hậu đến đáng sợ. Đồng giai vô địch, có thể đối kháng thập đại đỉnh phong cường giả vây công. Vô số người rung động sợ hãi thán phục, thương sinh vấn đạo, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thương sinh vấn đạo thực lực, đã áp đảo tử thần cung chi. Nơi xa núi, Sở Tiên Nhi cảm thán, cho dù phía đông là tử thần cung địa bàn, chỉ sợ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản thương sinh vấn đạo tiến công tốc độ. Chỗ tối, cái kia một đôi một mực nhìn chăm chú lên chiến trường đôi mắt, chính là Vũ Nguyên Hạ. Giờ phút này, Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt cũng không khỏi đến khinh biến. Hắn cảm thụ được, cái kia chính tên trưởng lão áo vàng, có hai người, thực lực còn tại cừu ý chi, đều là thuộc về kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh đỉnh phong cường giả, còn lại bảy người, cũng là tiến hóa kỳ cường giả. Chỉ vì giết một cái La Phong, Vũ Nguyên Hạ sắc mặt cũng không khỏi đến biến ảo mấy cái, âm trầm xuống. Không hề nghi ngờ, La Phong lâm vào một cái gần như khó giải sát cục. Thành Tường, hai nữ khuôn mặt cũng là đồng thời thất sắc, cái kia chính tên trưởng lão áo vàng cường thế mà đến, khí thế thật đáng sợ, làm cho người cảm thấy sợ hãi, kinh hồn bạc vía. Hưu, hưu, hưu. Theo bọn họ xuất hiện, đến chiến trường, thần tiễn vô cùng, sắc bén tiễn mang vạch phá bầu trời, ngăn cản La Phong đánh giết cừu ý. Cừu ý theo tuyệt cảnh tránh thoát, đôi mắt khôi phục sắc bén, cùng chính tên trưởng lão áo vàng song song, khí thế kịch liệt kéo lên, thương sinh vấn đạo muốn giết người, xưa nay sẽ không cho tính mạng hắn hy vọng. Sưu, sưu, sưu. Mười tên trưởng lão áo vàng thoáng cái tản ra, chúng sinh tháp phía dưới, mỗi một người thực lực đều bị trấn áp đến kéo đứt tám đạo gông xiềng, có thể bọn họ đều là đỉnh cấp thiên kiêu, lòng tin cường đại. Một người giết không La Phong, mười người còn trấn áp không La Phong. Nghĩ không ra, chúng ta đến chậm một bước, lại để ngươi có phách lối cơ hội. Mặt phát cường giả gánh vác mũi tên, vừa mới bắn về phía La Phong mũi tên, đúng là hắn phát ra, kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh cường giả, tiễn thần Tiết Trường Minh. Đang khi nói chuyện, Tiết Trường Minh chậm rãi đưa tay, dương cung, chỉ La Phong. Mũi tên quang mang sắc bén lạnh lẽo, dù là ngăn cách xa vài trăm thước, cũng làm cho người cảm giác được hoảng sợ. Chết! Tiết Trường Minh tay thần tiễn bắn ra, phát ra một tiếng sắc bén không tê minh, vạch phá bầu trời. Hóa thành lưu quang, vừa bay bắn ra. Hưu! La Phong đưa tay, thần mang lóe lên. Phi đao! Oanh! Phi đao cùng thần tiễn va chạm tại cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng nổ tung vang, kinh thiên động địa. Một giây sau, La Phong động, tay cửu lê thánh đao xuất hiện, đao quang sáng như tuyết, màu u lam hàng quang trùng thiên. Một đao bổ. Cho dù ngươi là viên mãn cảnh đỉnh phong cường giả, có thể tại chúng sinh dưới tháp, ngươi cũng bất quá là kéo đứt tám đạo gông xiềng cảnh giới, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta, dịu võ dương oai. La Phong lời nói hạ xuống ở giữa. Đào mang chém thẳng vào. Khai thiên tích địa chi thế. Rì rào đao mang, ùn ùn kéo đến. Tiết Trường Minh đồng tử chấn động mạnh mẽ, bất quá, cũng không cuống quyết, cùng một chỗ giết hắn. Thập đại cường giả người, vây công một người. Dù là đối phương danh xưng vô địch cùng cảnh giới, Tiết Trường Minh cũng một điểm không sợ, thương sinh vấn đạo muốn ngươi hôm nay chết, sao lại lưu ngươi đến ngày mai. Giết. Cưu ý thủ đao nhọn như bạc. Vùng ra dường như đâm động một mảnh mưa gió. Oanh. Chiến trường hư không, không lóa mắt đối hám. Chiến thần thiên kiêu La Phong, lấy sức một mình, đối kháng thương sinh vấn đạo thập đại trưởng lão áo vàng. Kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm chiến trường, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc hình ảnh, đôi mắt càng địa không che giấu được rung động. Hô. Thập đại cường giả người, đột nhiên hình thành một cái quỷ dị chiến trận, giống như tập hợp thập đại cường giả người lực lượng, như bài sơn đảo hải, hướng về La Phong vung ra nhất kích trí mệnh. Cái này tượng trưng cho Thương Sinh Vấn Đạo quyền uy. Chém. Vô số đứng tại Thương Sinh Vấn Đạo bên kia võ giả, huyết dịch sôi trào, lỗ chân lông phút chốc nổ tung, kích động rống to. Tất cả mọi người trong lòng đều thoáng cái kéo căng. Oanh. Từng cái trọng mắt đều suýt nữa muốn lồi ra đi. La Phong một người một đao, vậy mà chính diện nghênh kích. Như là một tên kiêu ngạo tuyệt thế đao khách, tại lĩnh vực này, hắn là vô địch tồn tại, căn bản không sợ địch nhân vây công chiến, tuyệt thế lưỡi đao, sáng chói lóa mắt, lập lòe thế gian. Kháng trụ. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều toát ra rung động, khó có thể tin. Thập đại cường giả người liên thủ bạo phát nhất kích trí mệnh, La Phong, vậy mà ngăn trở. Chỗ tối, Vũ Nguyên Hạ không khỏi hít vào một hơi, đồng thời, đôi mắt càng thêm trở nên hừng hực lên, gánh vác thất tinh, đồng giai vô địch. Chiến lực kinh người khủng bố đến nước này. Vũ Nguyên Hạ đôi mắt nhất thời phun trào ra không khát vọng quang mang, Vũ nhất tộc, lần nữa thực sự đỉnh phong ngày, ở trong tầm tay. Oanh! Oanh! Oanh! Chiến trường chi, các loại sức mạnh xen lẫn, văn binh quang mang chớp động, màu sắc rực rỡ. Có thể cơ hồ mỗi một tấc không gian, đều ẩn chứa không khủng bố sát cơ. La Phong thủ đoạn tận thi, lấy mạnh mẽ vô cùng tư thái, đối hám thập đại cường giả người. Vậy mà, còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy phong. Lấy nhiều khi ít, có thể chiến thắng lão đại sao? Thiết Diện đôi mắt phát sáng, trong lòng thầm buông lỏng một hơi đồng thời, cười ha ha, một cái lão cẩu là bại, mười cái lão cẩu, cũng đấu không lại thần long a. Hưu. La Phong tay cửu lê thánh đao khí văn càng lập lòe, theo chiến đấu tiến hành, cửu lê thánh đao dường như lại lần nữa trải qua một trận tô phục, khí văn sáng chói thần bí, quang mang chói mắt. La Phong cảm thụ được, đây tuyệt đối còn không phải cửu lê thánh đao hình thái cuối cùng. Nắm chặt ra tay cửu lê thánh đao, La Phong có dự cảm, nó mặc khí văn phẩm chất, đem muốn đạt tới bí bảo văn binh cấp bậc. Có lẽ, đợi một thời gian, cửu lê thánh đao có thể tiến hóa thành thần thoại văn binh. La Phong đôi mắt hừng hực, lòng có ý nghĩ này, chợt lóe lên. Đồng thời vung đao, trấn áp chi thế. Oanh! Thập đại cường giả người, gần như đồng thời cảm nhận được một cổ như bài sơn đảo hải lực trung động. Phốc! Thực lực yếu kém mấy người, trực tiếp thổ huyết. Cả đám đều bị đẩy lui. Khuôn mặt thất sắc. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt đều tập hợp tại chiến trường, nhìn qua cái này không thể tưởng tượng một màn. Thập đại cường giả người liên thủ, cuối cùng lại bị đánh bay. Chiến thần Thiên Kiêu, vẫn như cũ cường thế. Phản phất là đáp lại cừu ý vừa mới câu nói kia, lấy một địch thập, còn có thể như thế. Còn có thể như thế. La Phong hoành đao, bá khí lăng liệt, hai con ngươi như ngôi sao ánh sáng, vùng đao liền bao phủ ra một đoạn giới thiệu hồng, tại đánh lui thập đại cường giả người về sau, không có chút nào ngừng tự động, thừa thắng xông lên. Oanh! Oanh! Thập phương hợp kích thuật. Cừu ý ra sức hét lớn, tay ném ra ngoài một kiện văn binh, ngăn cản La Phong đao thế, trong nháy mắt, thập đại cường giả người lại cực nhanh địa kết hợp, lúc trước bị thương cường giả ăn vào một viên linh đan, khí tức trong nháy mắt kéo lên, tập hợp lực lượng, hướng về La Phong đánh tới. Không hổ là đương đại ít có cường giả, thủ đoạn rất nhiều, bị La Phong đánh lui về sau, lại cấp tốc hình thành phản kích. Bọn họ tay văn binh, siêu phàm cấp khác, càng là nhiều vô số kể, tại tao ngộ nguy cơ thời điểm, thường thường đem văn binh vung ra, ngăn cản La Phong lưỡi đao. Chiến trường hư không, đao quang cùng khí văn cùng múa, chói lọi phát sáng, lập lòe chói mắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm, các loại văn binh, nhao nhao vỡ tan, rớt xuống, trở thành một đống sắt vụn. Các ngươi quả thực là tại cộng đồng tiêu xài ta chiến lợi phẩm. La Phong hét lớn, đột ngột ở giữa, vùng đao đồng thời, hai con người bắn ra hào quang màu vàng kim nhạt, hỏa nhãn kim tinh, trong nháy mắt đánh lén. Phanh phanh phanh. Luận thủ đoạn, La Phong còn chưa sợ qua người nào. Hắn một thân thiên giai võ học cùng cổ võ kỹ kết hợp lại, bản thân là một cái võ học đại tông sư. Các loại cường đại vũ kỹ, hạ bút thành văn, vung ra liền có thể bộc phát ra đáng sợ vô uy lực. Bỗng nhiên, La Phong đao quang lóe lên, ánh mắt bôi qua một đạo sắc bén chi sắc. Cổ võ kỹ, Long cung truyền thừa, phiên gian giảo hải. Một tích tắc này, để vây công La Phong thập đại cường giả người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bốn không gian xung quanh, dường như trở thành cự lãng thao thiên hải dương. Vô hình sóng biển đủ có vài chục mét cao, đổ ập xuống, để bọn hắn thân pháp đều chịu đến trở ngại. Cước bộ dường như bị dây thừng ràng buộc, trượt đi. Hưu! Hưu! La Phong vung đao, chiến thần giống như lực trảm. Trong khoảnh khắc, văn binh sáng chói nổ tung. Sưu! Sưu! Sưu! Sưu! Thập đại cường giả người, lại một lần nữa cực nhanh lui lại, không ít khóe miệng đều treo vết máu. Tình cảnh này, làm cho người trợn mắt hốc mồm. Lấy một địch thập, lại còn có thể cường thế như vậy, chiến thần thiên kiêu La Phong, đây là muốn nghịch thiên. Ngay từ đầu ta còn cảm thấy thương sinh vấn đạo lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, nhưng bây giờ, ta cảm giác là La Phong tại lấy thiếu lớn nhiều. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn cường thế vô cùng, khí thế cường thịnh, bể nghệ thiên hạ. Thương sinh vấn đạo mặt, đều muốn bị quất sưng. Thập đại trưởng lão áo vàng, phần này lực lượng kinh khủng, muốn là chiết kích trầm xa, ở chỗ này bị chém giết, dù là thương sinh vấn đạo nội tình thâm hậu, cũng tương đương với bị hung hăng bẻ gãy một cái cánh tay đi. Còn có biện pháp nào? Thập đại trưởng lão áo vàng cùng nhau mà đến, toàn lực xuất kích, có thể nói, thương sinh vấn đạo căn bản không có ý định cho La Phong bất luận cái gì đường sống, nhưng lại nghĩ không ra, La Phong bọn họ tưởng tượng, muốn khó đối phó gấp 10 lần. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, đằng thành nhất chiến, nhất định rất nhanh, chấn kinh thiên hạ. La Phong cứ việc đại náo tử thần cung, có thể một trận chiến này, nếu như La Phong đem thương sinh vấn đạo thập đại cường giả người đều lưu tại nơi này, đánh trả bại 30.000 kim sư quân đoàn tinh nhuệ, như vậy, tử thần cung, chỉ sợ đều muốn vô cùng cảm kích La Phong đi. Từng cái cảm khái không thôi. Thương sinh vấn đạo, mưu đồ đã lâu, nhất triều phát binh, bẻ gãy nghiền nát, đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Bọn họ cùng Âu Phổ Cát, đồng thời tại phía đông đốt chiến hỏa, vốn là tình thế một mảnh rất tốt. Nhưng nếu như ở chỗ này, hao tổn thập đại trưởng lão áo vàng, đây đối với thương sinh vấn đạo mà nói, đúng là một cái trầm trọng đả kích. Riêng là cừu ý chờ ba tên viên mãn kỳ đỉnh phong cường giả, phải biết, tử thần cung danh xưng vương cấp thế lực, bên ngoài, cũng chỉ có 7 tên viên mãn kỳ cường giả, thương sinh vấn đạo cho dù nội tình thâm hậu, có thể viên mãn kỳ đỉnh phong cường giả, cũng sẽ không vượt qua 2 chữ số. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, bị La Phong cường thế đánh bay đánh lui về sau, thập đại cường giả người một lần nữa tập kết, lại không có đào tẩu ý tứ. Dưới bầu trời, lần lượt từng bóng người đứng thẳng đến thẳng tắp. Xa đối với cái kia một bộ hoành đao mà đứng áo trắng chiến thần, trong lòng không che giấu được rung động. Thiên ngục chí, thiên kiêu bản, xác thực đánh giá thấp ngươi. Tiết Trường Minh chậm chậm mở ra miệng, chiến thần thiên kiêu bản thứ nhất, không hề nghi ngờ. Vừa nói xong, nơi xa không ít người vô ý thức xôn xao. Thiên kiêu bản, đệ nhất thiên kiêu. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, cái này lại tại tình lý chi. Đang trận điện đệ nhất thiên kiêu, thứ năm khinh cuồng, có thể dưới loại tình huống này, cường thế đánh lui thập đại cường giả người. Tất cả mọi người là nắm giữ thái độ hoài nghi. Chứng kiến qua một trận chiến này, mới biết được La Phong đáng sợ đến cỡ nào. La Phong cầm đao, đôi mắt nhìn chằm chằm 10 người. Giờ phút này, tình thế chiếm ưu, thập đại cường giả người đều bị hắn đánh bại, có thể La Phong tâm, lại ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cảm giác bao phủ, khiến La Phong duy trì độ cao cảnh giác. Thập đại cường giả người liên thủ bị đánh bại, giờ phút này còn dám bình tĩnh địa cùng mình giằng co, nhất định còn có ác chủ bài. Thiên ngục chí, hoàn toàn hồ ngôn loạn ngữ, theo ta thấy, căn bản không cần phải tồn tại. La Phong chậm rãi nâng đao, hướng về thập đại cường giả người tới gần, một lần chém giết thương sinh vấn đạo Tùng Châu tuần sát sứ, tốt như vậy tài liệu, các ngươi đều không ghi chép, không biết, hôm nay, thương sinh vấn đạo thập đại trưởng lão áo vàng chiến tử sa trường, có thể hay không truyền khắp thiên ngục cảnh địa. La Phong đôi mắt không chút nào che giấu bôi qua một đạo sát cơ. Những người này, vốn là giết hắn mà đến, xâm phạm quê hương của hắn, La Phong không có ý định buông tha. Có thể giờ phút này, thập đại trưởng lão áo vàng, bình tĩnh mà đứng, lại toát ra một trận nụ cười quỷ dị. Thật, quá ngây thơ. Cưu ý hít mắt, tinh mang lóe qua, nhìn chăm chú lên La Phong, ngươi cho rằng, không có 100% nắm chắc, thiên ngục chí, hội lưu lại cái kia một hàng chữ, để khắp thiên hạ cộng đồng chứng kiến. La Phong, ngươi tuy nhiên để cho chúng ta đều thật bất ngờ, thế nhưng là, hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương sinh vấn đạo muốn giết người, còn không thể trốn qua. La Phong lông mi nhếch lên, lúc này cười nhạo, thương sinh vấn đạo khoác lác công lực, khiến tại hạ một mực rất bội phục. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiết Trường Minh cười lạnh, ngẩng đầu thoáng nhìn, ngươi cậy vào, không có gì hơn, là món kia rách nát thần thoại văn binh, không có nó, chúng ta 10 người, tùy tiện một cái, đều chỉ tay có thể diệt ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiết Trường Minh thần thức nhất động, tay, xuất hiện một kiện văn binh. Là một thanh dù. Hai màu trắng đen, nhìn qua dường như che lại tro bụi, dù thân thể, cũng xuất hiện không ít vết rách, tựa hồ sẽ phải đứt gãy mở. Có thể thanh dù này tràn ngập ra khí tức, trong nháy mắt bao trùm phiến thiên địa này, làm cho người cảm giác linh hồn đều tại rung động. La Phong đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, nhìn thẳng Tiết Trường Minh tay cây dù kia, thần thoại văn binh. Cừu ý cười lạnh, dù tên, thiên đạo. Thần thoại văn binh, thiên đạo dù. Xuất hiện tại Tiết Trường Minh tay trong tích tắc, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn. Nó tự hồ cùng La Phong chúng sinh tháp một dạng, thuộc về một kiện rách nát tàn phế thần thoại văn binh. Thế nhưng là, không có người có thể xem nhẹ nó thân thể tràn ngập ra khí tức. Thần thoại văn binh, không phải chỉ có người mới có. Tiết Trường Minh tay cầm thiên đạo dù, ánh mắt toát ra ngạo nghễ, ánh mắt bể nghễ, lạnh lẽo nhìn lấy La Phong, ngươi cái kia phá tháp, là nghịch thiên mà đi, mà thiên đạo dù, trọng chỉnh thiên đạo. Đang khi nói chuyện, Tiết Trường Minh đột nhiên cánh tay vung lên. Thiên đạo dù mở ra, lăng không bay lên. Trong chớp nhoáng này, già thiên tế nhật giống như, cái này một mảnh thương khung, đều tại thiên đạo dù che chắn phạm vi bên trong. Bao quát, chúng sinh tháp. Trọng chỉnh thiên đạo. Hai màu trắng đen ánh sáng nhạt, trong khoảnh khắc tràn ngập khắp nơi. Đem cả đời tháp thần quang, bao trùm. La Phong trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ, biến sắc. Phiến thiên địa này, bị trấn áp thiên địa hoàn cảnh, ngay tại dần dần khôi phục. Thập đại trưởng lão áo vàng, đồng dạng trước tiên cảm giác được, bị trấn áp cảnh giới, thoáng cái khôi phục. Khí thế ngập trời, khuôn mặt đều toát ra nụ cười. Đồng giai vô địch thiên kiêu. Đáng tiếc, ngươi không phải thuộc về phiến thiên địa này đỉnh phong cường giả. Võ quyết dày có móng tay nhọn. Cừu ý cười nhạo, vạn vật tương khắc, La Phong, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chúng sinh tháp, hội bị trấn áp, bất quá, ngươi cũng đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo, thiên đạo dù, dùng một lần, hao tổn cực lớn, chém giết ngươi một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử, vận dụng thiên đạo dù, tiếp theo kỳ thiên ngục chí, ta dám cam đoan, hội kỹ càng ghi chép đây hết thảy. Thiên địa hoàn cảnh, hoàn toàn tô phục. Cưu ý cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, loại này đỉnh phong cảm giác, phi thường tốt. Thập đại trưởng lão áo vàng, miệt thị La Phong. Giờ phút này, chu vi một trận tĩnh mịch. Từng cái võ giả đôi mắt trợn to, nhìn chằm chằm thiên đạo dù, rung động vạn phần. Thần thoại văn binh, căn bản là truyền thuyết tồn tại. Bọn họ chi tuyệt đại đa số người, thậm chí ngay cả bí bảo văn binh, đều chưa từng gặp qua, có thể hôm nay, vậy mà nhìn thấy hai kiện thần thoại văn binh, mà lại, vừa lúc tương sinh tương khắc. Thương sinh vấn đạo, cắm rễ thiên ngục cảnh địa, thế lực to lớn, nội tình thâm hậu, có thần thoại văn binh, ngược lại cũng không trách, thế nhưng là, lại vừa lúc có thể khắc chế La Phong chúng sinh tháp, La Phong cũng quá không may. Không có chúng sinh tháp che chở, La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong hồi lộ chuyển, không nghĩ tới, lại như thế kết cục. Một trận chiến này, La Phong chú tạo truyền, đáng tiếc, cuối cùng, còn là trở thành thất truyền. Giờ này khắc này, phán quan, thiết diện bọn người, sắc mặt đều âm trầm xuống, nắm thật chặt tay binh khí. Chỉ cần La Phong gặp nguy hiểm, bọn họ hội không để ý sinh mệnh, liều chết lao ra. Điểm này, không thể nghi ngờ. Thành tường, hai nữ khuôn mặt thất sắc, các nàng vừa định lao ra, nhưng lại bị một người ngăn lại. La Phong quá giải các ngươi. Yến Tam Sư lắc đầu, thán một tiếng, trước khác xúc động, các ngươi lúc này ra ngoài, chỉ sẽ làm La Phong phân tâm. Thế nhưng là, La Phong tình cảnh, rất nguy hiểm. Tiêu Ngọc cũng là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đến La Phong bên người. Tin tưởng hắn, La Phong, cho tới bây giờ đều là dấu vết đế tạo giả. Yến Tam Sư ngắm nhìn nơi xa, một khi La Phong thật xuất hiện nguy hiểm tính mạng, ta sẽ không tiếc đại giới, điều động thần long quân đoàn, liều chết cũng muốn đem La Phong cứu ra, nhưng là, một khi đi đến một bước này, thần long quân đoàn, vô cùng có khả năng, toàn quân bị diệt. Yến Tam Sư thần sắc trang trọng tới cực điểm. Tiêu Ngọc sắc mặt không khỏi tái đi. Thiên Y Lam thân thể mềm mại cũng đang run sợ lấy. La Phong giờ phút này, lâm vào tử cục. Nghĩ không ra, Thương Sinh vấn đạo, lại còn có dạng này một lá bài tẩy. Sở Tiên Nhi xoay người, đi chính mình loan giá, nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc đạm mạc, đi thôi, một trận chiến này, đến thời khắc này, đã hoàn toàn mất đi lo lắng. Chỗ tối, Vũ Nguyên Hạ thần sắc trầm thấp như thủy, nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt đang lóe lên. Chiến trường, thập đại cường giả người, đã đem La Phong lại một lần nữa bao vây lại. Cho ngươi một cái cứu vãn thần Long quân đoàn cơ hội. Tiết Trường Minh khuôn mặt hiện ra một vệt lạnh buốt, đưa ngươi đã dung hợp thần Sơn chi tâm, chia ra đến, như vậy, hôm nay, thần Long quân đoàn, có thể miễn một khó. Nghe vậy, không ít người đồng tử nhao nhao trợn to. Thần Sơn chi tâm. Từng cái trong lòng giật mình. Thương Sinh vấn đạo, hướng về phía La Phong cái kia một tòa thần Sơn mà đến. Bọn họ có lẽ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn công chiếm thần Sơn, cho nên, mới nhiều như vậy đỉnh phong cường giả, liên thủ đến đây. Chỉ là, bọn họ nằm mơ nghĩ không ra, La Phong vậy mà lại xuất lĩnh thần Long quân đoàn, tại đằng thành trước cửa thành, cùng bọn hắn, quyết nhất tử chiến. Mấy cái lão cẩu, cũng dám sủa inh ỏi. Thiết Diện trực tiếp cất giọng mở miệng, lão đại, hạ lệnh đi, thần Long quân đoàn, còn có thể nhất chiến. Chiến. Thần Long quân đoàn, thanh thế to lớn, đôi mắt không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Bọn họ một trận chiến này mang đến huy hoàng, là La Phong mang đến. La Phong, chính là thần Long quân đoàn cờ xí, quân hồn. Hưu. Tiết Trường Minh đột nhiên đưa tay bắn tên. Tiễn quang như điện. Nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Phốc. Trong nháy mắt đâm Thiết Diện lồng ngực, một ngụm máu tươi bay phúng ra, Thiết Diện thân thể đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Oanh ngã xuống đất, nhuộm đầy máu tươi. Thiết Diện. La Phong đôi mắt gắt gao trợn to, tơ máu cùng bạo, rống to lên tiếng. Người yếu, phải có người yếu giác ngộ. Tiết Trường Minh cười nhạo, tại mắt của ta, liền một con dung dế cũng bất quá tiểu gia hỏa, cũng dám đối với ta cùng ngôn nói lung tung. La Phong, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, giao ra thần Sơn chi tâm, nếu không, những người này. Ta đem từng bước, đồ sát. Gió lạnh điều hiu. La Phong ánh mắt trừng lớn đến tròn vo, tràn ngập hận giận, toàn thân sát khí tràn ngập, gắt gao nhìn thẳng Tiết Trường Minh, nghiến răng nghiến lợi, sát khí đằng đằng, lão cẩu, ngươi giết đến ta sao? Tiết Trường Minh khinh thường suy cười rộ lên, khích tướng vô dụng, tại ngươi giao ra thần Sơn chi tâm trước đó, những người này. Ta từng bước giết chết. Lời nói hạ xuống ở giữa, Tiết Trường Minh lần nữa lấy ra một mũi tên dài. Mũi tên phong mang, phản phất muốn đóng băng phiến thiên địa này. Hưu. La Phong toàn lực vung đao, chém về phía Tiết Trường Minh. Oanh. Cừu ý đưa tay, hoành kích mà đi. La Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ bầu trời. Còn muốn chống cự sao? Cừu ý miệt thị lấy La Phong, tâm lý thống khoái không? Trận chiến ngày hôm nay, hắn chịu đến quá nhiều biệt khuất, còn suýt nữa chết tại La Phong tay, bây giờ, rốt cục phát tiết đi ra. Cường giả, mãi mãi cũng là cường giả. Rầm rầm rầm. Lúc này, đột ngột, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đỉnh đầu hư không, phát ra ầm ầm tiếng nổ vang âm. Bá bá bá. Không ít người nghe tiếng ngẩng đầu. Miệng thoáng cái mở lớn. Thương khung chi, có một vệt ánh sáng. Quá nhanh, quá mức mãnh liệt. Kinh thiên động địa, cuồng bổ mà đến. Thiên đạo dù, bị chém thành hai đoạn. Hư không, xuất hiện một đầu ngân sĩ thiên hổ, gào thét nộ hống. Ngân sĩ thiên hổ, cái lỗ tai lớn bóng người, tay cầm đại đường chiến kích, uy phong lẫm liệt, đám chó con, già già ngươi đại nhĩ cũng đến. Yên tĩnh, im ắng. Thương khung chi, mặt trời gay gắt chiếu rọi, một con khổng lồ lão hổ, toàn thân lông tóc màu vàng ống, một hai cánh mở ra, già thiên tế nhật, trong suốt sáng long lanh, nhìn qua cực đẹp. Cái kia một đôi con mắt to, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt ác độc chợt lóe mà qua. Thiếu niên mặc áo đen, cái kia một đôi mang tính tiêu chí cái lỗ tai lớn, làm cho người nhìn chăm chú. Hắn tay nắm lấy đại đường chiến kích, hào quang rực rỡ, chói mắt không, chiến kích chi, tràn ngập thần văn, càng là cao thâm mạc trắc, huyền diệu không, chiến kích phát sáng, tỏa ra đường đại nhĩ thân thể, lệnh hắn vô uy phong, giống như nhất tôn thiên thần, đột nhiên hạ phàm. Tàn phá thần thoại văn binh, thiên đạo dù, một màu hắc, một màu bạch, giờ phút này bị tách ra, hai bên rơi xuống. Đại nhĩ. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt trợn to muốn nứt, không dám tin tưởng ngẩng đầu, kích động vạn phần. Lại là Đại Nhĩ. Hắn còn chưa có chết. La Phong toàn thân đều tại rất nhỏ địa run rẩy, không cách nào áp chế lấy phấn chấn kích động. Đại Nhĩ. Là Đại Nhĩ a. Phán quan bọn người, đồng dạng kích động, lúc trước Đại Nhĩ chết, để bọn hắn đều vô hại tâm khổ sở. Nghĩ không ra, hôm nay, tại nguy nan trước mắt, thiếu niên Đại Nhĩ, đầy máu trở về. Đại Nhĩ, xử lý bọn họ. Mặt đất, thiết diện ở ngực tuy nhiên nhùm đỏ máu tươi, có thể cái kia mũi tên đã mở ra, thiết diện thần sắc nhìn qua cũng không lo ngại, ngược lại có loại thần thái sáng láng cảm giác, giận chỉ tiếc Trường Minh, riêng là cái kia lão cẩu, diệt hắn. Nếu như không phải tại trước khi đại chiến, lão đại đem một khỏa kim sắc liên tử giao cho mình, tại ranh giới giữa sinh tử, kim sắc liên tử phát huy ra thánh dược công hiệu, đem chính mình cứu trở về, chỉ sợ, tại cái kia lão cẩu một tiễn phía dưới, chính mình một mệnh ô hô. Tiết Trường Minh không khỏi quay đầu, khó có thể tin nhìn qua thiết diện. Kẻ này tiếp nhận chính mình một tiễn, vậy mà không chết. Tiết Trường Minh đột nhiên cảm thấy, cái này dây leo trong thành người, mỗi một cái đều là quái thai. Chúng sinh tháp quang mang một lần nữa bao phủ đại địa. Còn không có vượt qua năm canh giờ kỳ hạn, không có thiên đạo dù trấn áp, chúng sinh tháp lại một lần nữa nở rộ thần quang. Một sát na này ở giữa, Thương Sinh Vấn Đạo thập đại trưởng lão áo vàng, khuôn mặt đồng thời thất sắc. Bọn họ cảnh giới lại một lần nữa lọt vào trấn áp. Thần thoại văn binh lại bị chặt đứt. Cưu ý cho tới giờ khắc này còn không thể tin được, ánh mắt bối rối, rung động nhìn qua đường Đại Nhĩ. Ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn tay đại đường chiến kích, nhất định là món kia thần binh, quá mức đáng sợ. Phong ca. Đường Đại Nhĩ nhảy lên, đi vào La Phong bên cạnh, hắc địa cười một tiếng, gia các ý đầu người, ta thu đến. La Phong ánh mắt sáng lên, cười ha ha, chợt một quan lãnh lệ địa thoáng nhìn, có điều, hôm nay, còn có rất nhiều đầu người, còn không có thu hoạch. Cái này 10 cái tạp chủng sao? Đường Đại Nhĩ cảnh giới cũng tương tự bị trấn áp đến kéo đứt tám đạo gông xiềng, thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ một mực tự xưng là thiên hạ đệ nhị, gần với Phong ca tồn tại, yêu yêu linh, nhìn ca ca mang ngươi trang bức. Lời nói hạ xuống ở giữa, Đường Đại Nhĩ trong nháy mắt hướng, tay đại đường chiến kích, trực tiếp vung ra, tách ra khủng bố vô cùng quang mang. Hưu. Uyển như thiên thần hạ phàm, thẳng hướng thập đại trưởng lão áo vàng. Đường Đại Nhĩ cường thế, để bọn hắn từng cái luống cuống tay chân, nhao nhao lui lại, tránh tránh mũi nhọn. Lão khí chém. Đường Đại Nhĩ hét lớn, đại đường chiến kích, thần quang bao trùm một phương thiên địa. Mặt đất đều xuất hiện không ít vết rách, ầm ầm bạo liệt, cuốn lên đầy trời tro bụi. Lại hoàn toàn không có địch thiên kiêu. Giờ phút này, không ít người rung động, não tử còn là xử nữ tại trống rỗng trạng thái. Vốn cho rằng Thương Sinh Vấn Đạo, muốn thu các thắng lợi, bọn họ như là miêu hí lão thử một dạng, bức bách La Phong, muốn có được thần sơn chi tâm, thật tình không biết, sau một khắc, thiên đạo dù đều bị chém đứt. Khủng bố vô cùng, hắn đến cùng là ai? Cùng La Phong quan hệ không ít, chẳng lẽ là sư xuất đồng môn? Đây cũng quá nghịch thiên. Vô số người chấn động theo. Nơi xa núi, ban đầu vốn đã trở lại Loan Giá Sở Tiên Nhi, thân hình có chút lão đảo địa lao ra, con người kinh hãi, thật lâu không có phản ứng trở về. Cường giả, chung quy là cường giả. La Phong dương mắt lạnh lẽo, hôm nay, ta liền muốn lấy yếu thắng mạnh, trảm mấy người các ngươi cái gọi là đỉnh phong cường giả. Oanh! Đường Đại Nhĩ cường thế trùng kích phía dưới, thập đại trưởng lão áo vàng không địch lại, một người, bị Đường Đại Nhĩ trực tiếp trảm thủ, máu tươi nhuộm đỏ chân trời. Rút lui! Tiết Trường Minh rống to. Sưu! Sưu! Sưu! Cửu đại trưởng lão áo vàng, thoáng cái tản ra, hướng về phương hướng khác nhau đào tẩu. Đánh chó mù đường. Đường Đại Nhĩ trực tiếp tìm Tiết Trường Minh, cấp tốc truy. Sưu. Một bóng người, như thiểm điện buông xuống. Hôm nay, ngày 2 tháng 2, các ngươi không phải muốn ta chết sao? La Phong nhìn chằm chằm Cừu Ý, hiện tại làm sao vội vã trốn. Đây cũng không phải là Thương Sinh Vấn Đạo phải có phong phạm. Cừu Ý đôi mắt lóe qua phẫn nộ, oanh kích La Phong, La Phong, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. La Phong xuất đao, sáng như tuyết lưỡi đao quả quyết hoành kích quét tới, không đủ một lát, liền đem Cừu Ý chém giết. Đuổi tận giết tuyệt. Mới vừa rồi là người nào, muốn giết sạch ta thần long quân đoàn. La Phong ánh mắt băng lãnh. Một bên khác, Đường Đại Nhĩ đồng dạng cường thế, đem Tiết Trường Minh đầu chém xuống, đồng thời dùng chân đá một cái, Thiết Diện, cho cái đầu chó ngươi. Hô! Tiết Trường Minh đầu bay về phía Thiết Diện. Ta dựa vào. Thiết Diện bay mau tránh né ra, quay đầu nhìn một chút, chợt cười ha ha, hảo huynh đệ. Chúng sinh tháp phía dưới, thành Đường Đại Nhĩ cùng La Phong biểu diễn chi chiến. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu, đồng đều lấy vô địch tư thái, quét ngang Thương Sinh vấn đạo thập đại trưởng lão áo vàng. Không có một cái nào có thể chạy thoát. Toàn bộ lọc vào sắc bén chém giết. Oanh! Làm một tên sau cùng Thương Sinh vấn đạo kim huyết trưởng lão bị chém giết rơi xuống đất, đầy trời hạt bụi, dường như cũng thoáng cái yên tĩnh lại. Thần quang chiếu rọi, hai đại tuyệt thế thiên kiêu, lóa mắt cùng cực. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập hợp tại hai người thân thể. Đôi mắt tất cả đều rung động khó nén. Tại thời khắc này tiến đến trước đó, ai có thể nghĩ tới, trận chiến ngày hôm nay, vậy mà lại là như vậy kết cục. Thương Sinh vấn đạo, 30.000 đại quân, 10 tên trưởng lão áo vàng, đây là đủ để hoành tảo thiên hạ lực lượng, nhưng lại tại nho nhỏ Đăng Thành, chiết kích Trầm Sa, toàn quân bị diệt. Trừ đầu hàng một bộ phận, không có một cái nào chạy đi. Đây là một trận toàn thắng. Nghịch thiên, dùng nghịch thiên có thể hình dung sao? Dù sao ta đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ, để hình dung La Phong, hình dung cái kia cái lỗ tai lớn thiếu niên, hình dung Đằng Thành, hình dung Long Cung. Nói tóm lại, cái này sẽ là một cổ hai bên thiên ngục cảnh địa chiến cục lực lượng. Thương Sinh vấn đạo lấy mạnh mẽ tư thái, quét ngang Tùng Châu, có thể trận chiến ngày hôm nay về sau, bọn họ tại Tùng Châu đánh xuống Giang Sơn, đem triệt để chôn vùi. Tổn thất thảm trọng như vậy, còn có năng lực ứng đối đến đón lấy sắp đến Tử Thần Cung đại quân. Một trận chiến này, ta là quỳ xem hết. Vô số người chấn động theo. Đằng Thành trước cửa thành, giờ phút này, lại là một trận chấn thiên tiếng hoan hô âm, vang vọng đất trời. Thương Sinh vấn đạo, thật không biết chọn ngày. Đường Đại Nhĩ biểu môi, ngày 2 tháng 2, muốn giết Phong Ca. Thiết Diện cười ha ha, vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai, hào khí ngàn vạn, ta minh bạch người ý tứ, tháng 22, Long ngẩng đầu. Bọn họ lúc này tới phạm chúng ta Long Cung, muốn giết chúng ta Long Chủ, quả thực là muốn chết. Đường Đại Nhĩ xấu hổ, còn có thuyết pháp này. Ta ý là, tháng 22, nhiều như vậy cái hai, bọn họ cũng thực sự quá bừa. Tất cả mọi người ngây người. Mẹ nó. Quên con hàng này là cái siêu cấp đại học cặn bã. Đằng Thành, trước cửa thành, một mảnh reo hò. Chấn thiên hoàn toàn. Ngày 2 tháng 2, đem tái nhập sử sách. Đây là Thần Long quân đoàn trận chiến đầu tiên, huy hoàng nhất chiến, một trận chiến kinh thế. Từ đó, Thần Long quân đoàn đem giành chấn phía đông. Mà bọn họ, trước lúc này, chỉ là được xưng là Đằng Thành quân không chính quy, đẹp như thế một trận khắc phục khó khăn, phấn chấn nhân tâm, chiến trường, phấn chấn hô to, Thần Long quân đoàn, đấu chí đắt đỏ. Long chủ. Long chủ. Long chủ. Thanh âm từ từ tụ tập trở thành một mảnh dòng nước lũ, vang vọng khắp nơi. Giờ phút này, Thành Tường, hai nữ đồng dạng kích động đến rơi nước mắt. Loại này cố tìm đường sống trong chỗ chết cảm giác, mới thật sự là hạnh phúc. Ngọc tỷ tỷ, đi mau. Thiên Y Lam tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng lôi kéo Tiêu Ngọc rời đi. Các nàng cũng không thể lấy mặt lấy khôi giáp binh lính hình tượng, xuất hiện tại La Phong trước mặt. Các nàng đã đáp ứng La Phong, hôm nay, muốn lấy đẹp nhất tư thái, nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già. Làm hai nữ thân ảnh biến mất tại thành tường thời điểm, La Phong ánh mắt hướng về bên kia liếc liếc một chút, khóe miệng không khỏi toát ra một trận ý cười. Đại hoạch toàn thắng. Giờ khắc này, La Phong tâm tình, cũng cực kỳ dễ dàng. Thương Sinh vấn đạo, 10 tên trưởng lão áo vàng chiến tử, 30.000 kim sư quân đoàn, toàn quân bị diệt. Từ giờ trở đi, bất kỳ một thế lực nào muốn công chiếm Đằng Thành cũng muốn cân nhắc một chút. La Phong phất tay, đem chúng sinh tháp thu hồi. Còn sót lại một lần cuối cùng, vận dụng chúng sinh tháp cơ hội. Cái này là tuyệt đối bảo mệnh ác chủ bài. Bất quá, La Phong giờ phút này cũng không hoàn toàn đem hy vọng đều ký thác vào chúng sinh tháp. Hôm nay Thương Sinh vấn đạo xuất ra thiên đạo dù, cho La Phong gõ vang cảnh báo, văn binh, cấp bậc lại cao hơn, cũng thủy chung là ngoại vật, thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, có lẽ, lần tiếp theo, địch nhân đồng dạng hội xuất ra có thể khắc chế chúng sinh tháp thần binh. Tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Hôm nay, nếu như không phải Đường Đại Nhĩ kịp thời trở về, còn thần địa chặt đứt thiên đạo dù, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. La Phong không khỏi nhìn về phía nơi xa bị chúng tinh cũng nguyệt, bị người ca ngợi đến cười không ngậm miệng được Đường Đại Nhĩ, cười một tiếng, Đại Nhĩ không chết, còn phải gặp trở về, đây là tốt nhất kết cục. Đồng thời, La Phong ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa an tĩnh Ngân Sĩ Thiên Hổ, lúc trước, Ngân Sĩ Thiên Hổ dương cánh từ trên trời giáng xuống hình ảnh, chấn hám nhân tâm. Phong ca. Đường Đại Nhĩ đi tới, chỉ Yêu Yêu Linh, đây là Yêu Yêu Linh, không biết đi đâu sửa mặt, không nhận ra đi. Yêu Yêu Linh. Đây là Ngân Sĩ Thiên Hổ. Yến Tam Sư cũng tới, nhìn qua Yêu Yêu Linh, cảm thụ được thân thể tỏa khắp đi ra khí tức khủng bố, cũng nhìn không được tim đập nhanh. Cứ việc Yêu Yêu Linh đã trình độ lớn nhất địa thu liễm khí tức, thế nhưng là, tuyệt đỉnh tầng thứ dị thú vương giả khí tức, vẫn như cũ khủng bố, dị thú bản, xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Rất nhiều người ánh mắt tuy nhiên cũng đều rơi vào Yêu Yêu Linh thân, bất quá, đều kính nhi viễn chi, không dám tới gần. Ngân Sĩ Thiên Hổ. Đường Đại Nhĩ chăm chước một hồi, không khỏi hướng về Yêu Yêu Linh cười ha ha, nghĩ không ra ngươi còn có cái như thế dế nhủi tên. Ngươi mới dế nhủi. Ngươi mẹ nó cả nhà dế nhủi. Yêu Yêu Linh hung hăng trừng liếc một chút Đường Đại Nhĩ, trực tiếp dương cánh, hóa thành một đạo lưu quang, trùng thiên thẳng. Chung quanh không ít người ánh mắt, đều dùng lấy ánh mắt sùng bái, nhìn qua Đường Đại Nhĩ. Đây là liền dị thú bản 10 vị trí đầu Ngân Sĩ Thiên Hổ đều có thể chinh phục nam nhân. Chư vị, Thiết Diện hô to, đối với thần Long quân đoàn tuyệt đại bộ phận người mà nói, Đường Đại Nhĩ thân phận là lạ lẫm. Thiết Diện đứng tại chiến mã, rung động thanh âm mở miệng, ta hiện tại chính thức nói cho mọi người, hắn, là chúng ta thần Long quân đoàn đà đầu quân chánh thức thống soái. Ta chỉ là tại Đại Nhĩ không có lúc trở về, tạm thời thay thế mà thôi. Bá bá bá. Thần Long quân đoàn không ít binh lính ánh mắt phát sáng, riêng là đà đầu quân tướng sĩ, càng thêm kích động không. Cái này chinh phục Ngân Sĩ Thiên Hổ thiếu niên, tại bọn họ mắt, là gần với Long chủ tuyệt thế thiên kiêu. Hắn, lại là đà đầu quân thống soái. Đà đầu quân thoáng cái sôi trào, phấn chấn mà kích động. Đường Đại Nhĩ ánh mắt nghi ngờ nhìn một chút Thiết Diện. Gia hỏa này không kịp chờ đợi đem đà đầu quân thống soái vị trí nhường lại cho mình, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn đến. Thiết Diện sải bước đi đến báo ảnh cùng huyết ma bên người. Ánh mắt trịnh trọng, ngữ khí len ken mạnh mẽ, giống như kim cương cự thạch, ném mà rơi, rung động thanh âm hét lớn, mặc kệ hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, địch người cường đại cỡ nào, tứ ca cùng các ngươi cùng tồn tại. Nơi xa, phán quan há to mồm. Báo ảnh cùng huyết ma cũng mắt trợn tròn. Không ít thần Long quân đoàn tướng sĩ, khóe miệng hung hăng co lại. Hóa ra Thiết Diện làm ra hết thảy, là muốn lý vẫy quân. Trước đó không lâu, hắn không phải còn hung hăng đã kích báo ảnh cùng huyết ma tới. Vô sĩ a. Quá phận. Phán quan nổi giận đùng đùng, ngẩng đầu đảo qua, tâm lý một khổ, hắn đổ cũng muốn đi lý vẫy quân đoàn, không ai có thể tiếp nhận vị trí hắn. Thần Long quân đoàn, rất nhanh bộc phát ra một trận tiếng cười to âm. Dạng này không khí, để thần Long quân đoàn các chiến sĩ, có loại hòa thuận vui vẻ cảm giác. Bọn họ không vì tranh bá thiên hạ, chỉ vì thủ hộ gia viên. Đăng thành, vĩnh không luân hãm. Ngay sau đó, bắt đầu quét sạch chiến trường. 10 vị trưởng lão áo vàng thân thể mang theo giới tử không gian thẻ trong phim, có không ít bảo vật. Đáng tiếc, bị bọn họ lãng phí không ít văn binh. Đối với điểm này, La Phong vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Nơi xa võ giả, theo đại chiến sau khi kết thúc một khắc này bắt đầu, liền không nhúc nhích, giống như triệt để hóa đá. Nội tâm dường như bị ngàn tầng sóng lớn, một lần lại một lần địa trùng kích. Chiến thần thiên kiêu. Từng tia ánh mắt rơi tại chiến trường cái kia một bóng người mặc, bôi qua một trận nóng rực. Hắn truyền, theo Tùng Châu bắt đầu, lượn quanh một vòng, một lần nữa trở lại Tùng Châu, lại tách ra lớn nhất hào quang ống ánh. Nhất chiến, chặt đứt Thương Sinh Vấn Đạo một cánh tay. Thương Sinh Vấn Đạo, một trận chiến này, triệt để cấm, thiên ngục chí, triệt để biến thành chuyện cười. Dấu vết hóa thân. Những võ giả này xa xa nhìn qua thần Long quân đoàn quét sạch chiến trường, ánh mắt rung động, sau đó rời đi. Mà đằng thành thần Long quân đoàn toàn thắng Thương Sinh Vấn Đạo Kim Sư quân đoàn tin tức, cũng theo đó mà thoáng cái truyền ra, trong khoảnh khắc, gây nên cự chấn động mạnh, toàn bộ Tùng Châu, đều vỡ tổ. Vô số người chấn động theo. Nhiều người hơn, trước tiên, khinh thường cười một tiếng, cảm thấy đây là lời đồn. Thế nhưng là rất nhanh, lại có người càng không ngừng chứng thực, đây là thật. Bách chiến bách thắng Kim Sư quân đoàn, đổ vào đằng thành trước cửa thành. Chỉ một thoáng, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vừa vặn khống chế Tùng Châu Kim Sư quân đoàn, sau khi lấy được tin tức này, nhao nhao kinh hãi, nguyên bản phân tán các thành Kim Sư quân đoàn, đều nhao nhao hướng về Tùng Châu hoàn thành dựa vào, lòng người bàng hoàng. Vào lúc này, có tin tức truyền đến, Tử Thần cung đại quân đã tới gần Tùng Châu. Đại chiến sắp phát động. Giờ phút này, đằng thành trước, La Phong vừa nhảy lên đến, ngồi tại một con chiến mã, cười một tiếng, các vị huynh đệ, đi. La Phong, Đường Đại Nhĩ, Phán Quan bọn người, dục ngựa phi nước đại, hướng về đằng thành, hướng về Thần Sơn phương hướng. Sự trắng trợn cướp đoạt nhất thân đoàn, xuất phát. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, hưu địa vung ra đại đường chiến kích. Mọi người cùng nhau xấu hổ. Chiến mã phi nước đại đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, ngươi mẹ nó muốn đi khai chiến à. Đường Đại Nhĩ cười ngượng ngùng thu hồi đại đường chiến kích. Thống lĩnh, hạ mệnh lệnh đi. Lúc này, một bên khác, Báo Ảnh lo lắng nhìn về phía Tiêu Quân. Tiêu Quân ánh mắt nguyên bản còn tại đưa mắt nhìn La Phong bọn người rời đi, nghe vậy, không khỏi quay đầu, nghi hoặc không hiểu, phía dưới cái gì mệnh lệnh. Bọn họ là cướp cô dâu đoàn, chúng ta đương nhiên là phụ dâu đoàn. Báo Ảnh mở miệng, quả thực càng ngày càng không có hạn cuối. Hắc hắc, đây là xảo trá lão cơ hội thật tốt à. Thiết Diện cũng là ánh mắt phát sáng. Tiêu Quân con ngươi cũng là sáng lên, không sai, xem như đính hôn, cũng không thể để hắn dễ dàng như vậy, mang đi tỷ tỷ. Tiêu Quân hất lên roi ngựa, cùng ta hướng. Ha ha. Xông lên a. Thần Long quân đoàn, thoáng cái chia làm hai sóng. Một đợt là lấy La Phong cầm đầu cướp cô dâu đoàn, một đợt thì là Tiêu Quân xuất lĩnh phù dâu đoàn, náo nhiệt không, nương theo lấy một trận tiếng cười to âm, phóng tới cổng thành. Tuổi trẻ thật tốt. Mặt Nguyên Vũ khuôn mặt mỉm cười, đi vào Yến Tam Sư bên cạnh, mở miệng cười. Đám người tuổi trẻ này, bọn họ hữu nghị, quả thật làm cho người cảm động. Yến Tam Sư cũng là cười một tiếng, đi thôi. Chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút, hôm nay, đằng thành cùng chúc mừng, Thần Long quân đoàn tề hạ, chúng ta, khi bọn hắn người chứng kiến. Đại quân trở về thành. Núi, Sở Vương Triều Công Chúa, Sở Tiên Nhi, Yên Nguyên còn tại nhìn ra xa. Ánh mắt lấp lóe không yên, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Chiến mã phi nước đại. Hướng về Thần Sơn phương hướng. Tại Tiêu Quân mãnh liệt yêu cầu phía dưới, La Phong trước hết hồi đi tắm thay quần áo, mới có thể đến Thần Sơn đi đón hai nữ đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, không thể đem chiến trường sát khí, đưa đến đính hôn thời gian. La Phong thống khoái đáp ứng. Tắm rửa sau đó, còn chuẩn bị hai tòa tám người đại kiệu, Đường Đại Nhĩ, Phán Quan, Vệ Lăng, Nam Cung Vô Địch bọn người tự mình nhất kiệu, La Phong thì ngồi một con tuấn mã, tiêu sái không, như là một bạch mã vương tử, một đám người vô cùng náo nhiệt, trèo lên Thần Sơn. Một chỗ sân nhỏ. Ngừng bước, ngừng bước. Thiết Diện đưa tay, ngẩng đầu ưỡn ngực. La Phong bọn người định nhãn nhìn sang, máu tươi phun ra một miệng lão huyết. Thiết Diện mấy cái này hai hàng, quả thực muốn đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng, bọn họ ở ngực trước, không biết từ chỗ nào làm ra tiểu bài tử treo, mặt rõ ràng là khắc lấy tỷ muội đoàn ba chữ. Các ngươi muội. Ngừng ngừng ngừng. Báo Ảnh cũng là một mặt nghiêm túc mở miệng, muốn qua cửa này, tới trước mấy viên cực phẩm tinh thạch. Phốc. Mở miệng cực phẩm tinh thạch. Ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt a? Có thể giờ phút này báo bóng đám người ánh mắt, tự hồ là trần trụi biểu đạt ra một cái tín hiệu. Là đoạt. Không phải cực phẩm tinh thạch, cho. La Phong mặt không đổi sắc, khác không nói, là ăn cướp Sở Tiên Nhi đạt được tấm kia giới tử không gian tấm thẻ, có đại lượng cực phẩm tinh thạch. Từng viên cực phẩm tinh thạch không có không keo kiệt địa xuất ra đi. Thiết Diện bọn người toàn tuyến tan tác. Mọi người dơ lên tám người đại kiệu đi vào đại viện. Cửa gian phòng, Tiêu Quân xuất lĩnh lấy một nhóm chánh thức nương tử quân, chờ đã lâu. Tiêu Quân híp mắt cười đánh giá La Phong, duỗi ra trắng noãn tay ngọc, muốn thực sự trở thành tỷ phu của ta, đến xuất ra thành ý tới. La Phong trừng nàng liếc một chút. Cái này gì nhỏ, dài đến cùng tỷ tỷ nàng rất giống, có thể tại sao không có một điểm tỷ tỷ nàng khí chất đâu. Quá không rụt rè. Phong ca, dì nhỏ giao cho ngươi, hắn, giao cho chúng ta. Đường Đại Nhĩ cùng Phán Quan bọn người đi tới, khí thế hung hăng, một bộ muốn công chiếm nương tử quân bộ dáng. Ha ha, tiểu muội giấy, tới đây một chút. Đường Đại Nhĩ cười kéo qua một cái nương tử quân đến một bên thảo luận nhân sinh. Mà La Phong thì là bị Tiêu Quân hung hăng vơ vét một phen về sau, mới xem như qua vừa đóng. Đây là thói quen, không nên đưa đến thiên ngục cảnh địa tới. La Phong một trận đau lòng, bi phẫn không thôi. Tiêu Ngọc tại sau lưng, cười đến trang điểm lộng lẫy. La Phong đẩy thuê phòng đại môn, giờ khắc này, trang nghiêm mà trịnh trọng. Gian phòng bên trong, hai tên tuyệt sắc nữ tử, mỗi người ngồi ở giường giường một bên. Xuyên đẹp nhất y phục, lấy đẹp nhất tư thái, chờ đợi lấy âu yếm người đến. La Phong ngừng thở, e sợ cho quấy nhiễu cái này đẹp nhất hình ảnh. Bước nhẹ đi đến hai nữ bên cạnh, nắm hai nữ trong lòng bàn tay, ta tới. Đơn giản ba chữ, lại làm cho hai nữ khuôn mặt, đồng thời lấy xuống hai trong suốt. Các nàng đều biết, đây hết thảy, cỡ nào kiếm không dễ. Hôm nay, binh lâm thành hạ, như không phải là bởi vì trong bụng hài tử, các nàng sớm phấn đấu quên mình, xông vào chiến trường. Cửu tử nhất sinh sát cục, đến sau cùng thay đổi, đại hoạch toàn thắng. Đây hết thảy, quá khó khăn. Đối cho các nàng mà nói, La Phong giờ phút này, bình an xuất hiện ở trước mặt các nàng, đã vừa lòng thỏa ý. La Phong nắm hai nữ tay, ra khỏi phòng. Chỉ một thoáng, khiến vô số người nhãn cầu đều rung động. Cái này một đôi giai nhân, chăm chú hóa trang sao đẹp, dường như làm cho chung quanh hết thảy, đều ảm đạm phai mờ. Tỷ phu tương lai, thật không biết ngươi đi cái gì vận cứt chó. Tiêu Quân rốt cục mở miệng hô La Phong vì tỷ phu, bất quá, còn phải thêm cái tương lai hai chữ, dù sao, hôm nay là đính hôn. La Phong lên kiệu. Làm hai vị tuyệt đại giai nhân kiệu về sau, Đại Nhĩ thanh âm cười lớn vang lên, nâng lên đại kiệu. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Ngày 2 tháng 2, Đằng Thành đính hôn. Đây là toàn bộ Đằng Thành ngày vui. Theo thần sơn rời đi, đến Đằng Thành rượu ngon nhất lầu, ven đường phi thường náo nhiệt, các loại thanh âm chúc mừng. Không biết là ai trước mở đầu, sung sướng âm thanh phía dưới, tiếng ca, một cách tự nhiên vang lên. Hắn chính là ngươi tân lang, từ nay về sau hắn là ngươi cả đời bạn. Hắn hết thảy đều muốn cùng ngươi chặt chẽ tương quan, phúc cùng họa đều muốn cùng làm. Thanh âm to rõ, Đường Đại Nhĩ đều kéo cổ họng ra lung, hưng phấn vui vẻ. Đối với hắn mà nói, phong ca đại ngày tốt, đáng giá thỏa thích đi hưởng thụ cái này vui vẻ thời khắc. Một bên khác, Tiêu Quân bên người nương tử quân, có không ít là theo địa cầu đến Long Cung đệ tử, giờ phút này cũng triển khai lúng đồng tiền, hát tiếp lên, nàng chính là ngươi tân nương, hắn là người khác dụng tâm phó thác tại tay ngươi. Ngươi phải dùng ngươi cả đời gấp bội chiếu cố đối đãi, khổ hoặc vui đều muốn cùng hưởng. Tiêu Quân không có cưỡi ngựa, nàng từng bước một, đi theo tại Tiêu Ngọc cạnh kiệu một bên, đôi mắt sớm trong suốt lóe ra. Đây là nàng thân nhân duy nhất. Giờ khắc này, cho dù là đính hôn, Tiêu Quân cũng cảm giác tựa hồ có cái gì bị cắt đi giống như, cùng nhau đi tới, nghe bên tai truyền đến tiếng ca, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhất định là đặc biệt duyên phận, mới có thể cùng nhau đi tới biến thành người một nhà. Hắn nhiều yêu ngươi mấy phần, ngươi nhiều trả lại hắn mấy phần, tìm hạnh phúc khả năng. Tiêu Quân khuôn mặt có nước mắt, cũng mang theo cười, từ đó không lại là một người, muốn xử chỗ lúc nào cũng nghĩ đến nhớ tới đều là chúng ta, ngươi nỗ lực mấy phần, thích viên mãn mấy phần. Tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. La Phong tình huống, Tiêu Quân vô cùng rõ ràng. Hắn thân thể, còn gánh vác lấy tìm kiếm phụ mẫu trách nhiệm, hôm nay cái này đính hôn đại điển, là trước mắt hắn có thể cho tỷ tỷ tốt nhất, Tiêu Quân minh bạch. Rất nhiều người đều hiểu, cho nên, bọn họ đều muốn hôm nay coi là kết hôn thời gian. Cùng một chỗ điên cuồng, cùng một chỗ vui vẻ, cùng một chỗ náo. Đoạn đường này, mưa gió truyền thừa. Ven đường, hoa tươi, cười nói. Toàn bộ Đằng Thành, rào rạt tại một mảnh sung sướng không khí chi. Tiêu Quân một đường làm bạn, đứng tại Tiêu Ngọc cạnh kiệu một bên. Nàng và tỷ tỷ thất lạc nhiều năm, mới nhận nhau không lâu, bây giờ có thể nói là thân thủ đưa tỷ tỷ xuất giá, loại cảm giác này, ngoại nhân căn bản trải nghiệm không đến. Cổ kiệu một bên, Tiêu Ngọc nhìn thấy Tiêu Quân, vươn tay. Tiêu Ngọc ngẩng đầu, một vệt khóe mắt nước mắt, hướng về Tiêu Ngọc cười một tiếng, chợt cũng kéo Tiêu Ngọc tay. Ven đường vui cười, chúc phúc, mãi cho đến tửu lâu trước. Đường phố rộng rãi, thảm đỏ trải rộng ra. Hoa tươi khắp nơi trên đất. La Phong xuống ngựa, nắm hai nữ tay, đi ra ngoài. Một sát na này ở giữa, toàn trường đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đều bị hai nữ đẹp chấn nhiếp. Thật đẹp. Là tiên nữ hạ phàm sao? Cái gọi là thánh nữ, thần nữ, ta cảm giác đều căn bản không thể cùng chúng ta Đặng Thành Long chủ phu nhân tướng. Vô số người ánh mắt nóng rực. Một đám người vô cùng náo nhiệt, đi vào tửu lâu. Tại Yến Tam Sư cùng Mạc Nguyên Vũ cộng đồng chứng kiến phía dưới, La Phong đem hai cái nhẫn, thân thủ cho hai nữ mang, đồng thời cho ra cả đời hứa hẹn. Toàn bộ tửu lâu, thoáng cái náo nhiệt. Đặng Thành cùng chúc. Tửu lâu bên ngoài đường đi, cũng bày ra yến hội. Quát, hôm nay, đều không cho dùng nội lực tiêu trừ rượu cồn, xem ai trước say. Đường Đại Nhĩ hăng hái, hào khí ngàn vạn, tay cầm một vò rượu, có loại chỉ điểm giang sơn, cao thủ tịch mịch cảm giác. Hô! Sau lưng có một cổ ám kình đánh tới. Đường Đại Nhĩ quay đầu bắt lấy cái kia ám khí, lại là một cái bánh bao. Người nào dám đánh lén Đại Nhĩ ca? Đường Đại Nhĩ đánh giá bốn phía, đột nhiên, ánh mắt chú ý tới bên cửa sổ, một thiếu nữ, mặc lấy một thân nát váy hoa, khuôn mặt rất đẹp, hai mắt có loại biến ảo khôn lường ý vị, thoáng cái gây nên Đường Đại Nhĩ chú ý lực. Đường Đại Nhĩ tay cầm một cái vò rượu đi qua, cô nương, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt a. Bá bá bá. Chung quanh nhất thời truyền đến từng đạo xem thường ánh mắt. Loại này có đầu đường bắt chuyện phương thức, lại còn sử dụng. Thiếu nữ liếc mắt một cái Đường Đại Nhĩ, quay người đi xuống lầu dưới. Ai, ta nói là thật a. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đường Đại Nhĩ vội vàng đuổi theo, hắn thật cảm giác thiếu nữ này, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Có thể thiếu nữ càng chạy càng nhanh, Đường Đại Nhĩ một đường đuổi theo. Ha ha, cô nương, ngươi tên là gì? Đường Đại Nhĩ rốt cục truy thiếu nữ. Thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, ta họ Lăng, tên Yêu Yêu. Yêu Yêu. Đường Đại Nhĩ lúc này nhếch miệng cười một tiếng, tên rất hay a, nhà ta có chỉ cọc cái, cũng gọi Yêu Yêu. Thiếu nữ mặt tối sầm, lúc này huy chưởng, hướng về Đường Đại Nhĩ đánh tới. Ai, làm gì động thủ đây? Đường Đại Nhĩ vui, ngươi lại đánh không lại ta. Nhưng mà, rất nhanh, Đường Đại Nhĩ trợn mắt hốc mồm. Ngay từ đầu hững hờ, bị thiếu nữ Lăng Yêu Yêu đánh bay ra ngoài. Thối nam nhân, nhìn bản cô nương thế nào giáo huấn ngươi. Lăng Yêu Yêu lại lần nữa huy chưởng. Đường Đại Nhĩ giận, ca ca đến dạy ngươi đánh công phu. Rầm rầm rầm. Hai người trực tiếp đại chiến. Theo đường hai bên, mãi cho đến phụ cận một ngọn núi, ầm ầm ở giữa, đá vụn vỡ ra, cây cối bị đánh bay, nhổ tận gốc. Đường Đại Nhĩ càng đánh càng sợ, cái này nhìn qua mềm mại thiếu nữ, thể nội vậy mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đến thời khắc này, Đường Đại Nhĩ đã không có lưu thủ. Đương nhiên, đại đường chiến kích, hắn là không biết lấy ra, dù sao, cũng không phải sinh tử đại chiến, Đại Nhĩ đồng học đối đại mỹ nữ vẫn là thương tiếc, vận dụng đại đường chiến kích, hắn cảm giác có phần, người ta thiếu nữ đều là tay không tất sắc đến cùng hắn đánh. Có thể Đường Đại Nhĩ sắp khóc. Mẹ nó! Đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt thiếu nữ, chính mình cũng cơ hồ muốn dùng hết toàn lực, lại còn bị thiếu nữ trấn áp, thiếu nữ sử dụng một bộ chưởng pháp, vô cùng huyền diệu, để Đường Đại Nhĩ rất khó phòng bị, thỉnh thoảng bị đánh. Bành! Đường Đại Nhĩ bị đánh bay ra ngoài. Đợi hắn vừa nhảy lên đến thời điểm, thiếu nữ Lăng Yêu Yêu đã biến mất không còn tâm tích. Người đâu? Đường Đại Nhĩ dương mắt bốn phía nhìn lại, có chút nóng nảy, nhìn không được tìm kiếm khắp nơi lên, thế nhưng là, thiếu nữ đã hoàn toàn biến mất, Đường Đại Nhĩ chuyển tầm vài vòng, trở lại tại chỗ, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Hắn cảm thấy, chính mình đối thiếu nữ kia, nhất kiến chung tình. Mấu chốt là, nàng đánh mình một trận, chính mình nếu là không chinh phục nàng, vậy đơn giản quá thật mất mặt. Lão khí a, ngươi không phải nói, ta đi ra về sau, là đương đại đệ nhất thiên kiêu. Cái này ngưu bức thổi đại đi. Đường Đại Nhĩ lấy ra đại đường chiến kích, tự nói một tiếng, ta tự xưng là thiên hạ đệ nhị, hiện tại xem ra, ta tạm thời chỉ có thể xếp thứ ba a. Lăng Tiêu không phục, ngươi muốn là xuất ra Lăng Tiêu chiến kích, tùy thời có thể đánh bại nàng. Biết cái gì là phong độ thân sĩ không? Đường Đại Nhĩ khinh bỉ nhìn một chút, đối đãi một cái như vậy kiều nhược nữ tử, còn không biết xấu hổ dùng chiến kích. Lăng Tiêu. Liền mang Vương Chí Tôn đều đánh một trận tơi bời kiều nhược nữ tử. Lăng Tiêu thần kinh cũng không phải Đường Đại Nhĩ như vậy thô to, Lăng Yêu Yêu vừa xuất hiện, hắn biết Lăng Yêu Yêu thân phận, chỉ là hắn cũng lười đi nói toạc a. Dị thú bảng 10 vị trí đầu ngân sĩ thiên hổ, vốn là thiên phú nắm khác sinh linh, bất quá, cũng tuyệt đối khó có thể sánh ngang Mang Vương Chí Tôn. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, trừ phi, nàng đạt được dị thú thánh địa, dựng thú hồ truyền thừa. Một khắc đồng hồ về sau, Đường Đại Nhĩ ủ rũ cúi đầu trở lại tửu lâu. Không có lúc trước hăng hái, ngồi tại bàn rượu, hiếm thấy uống rượu giải sầu. Đại Nhĩ, biết điều như vậy. Thiết Diện đã uống đến đầy mặt đỏ bừng, đi đến Đường Đại Nhĩ bên cạnh, vỗ bả vai hắn. Đường Đại Nhĩ nâng cầm lên, ngưng nhìn chỗ xa, một bộ thâm trầm bộ dáng, ngươi cái này độc thân cẩu, vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến, cái gì gọi là bệnh tương tư. Thiết Diện trong nháy mắt lọc vào bạo kích, tại chỗ sửng sốt bất động. Đường Đại Nhĩ thét dài thở dài, bổ một đao, đây là độc thân cẩu vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được đau nhất. Một lát, khóe miệng giật một cái, hướng về Đường Đại Nhĩ trợn mắt trừng một cái, nói tốt giống ngươi không phải độc thân cẩu một dạng. Hắc hắc. Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười rộ lên, tại nửa giờ sau, ta vẫn là, có thể bây giờ không phải là, ta đã tìm được yêu mến. Thiết Diện thua chạy. Đường Đại Nhĩ tiếp tục thâm trầm. Đặng Thành, náo nhiệt không? Đối với chung quanh mọi người chúc mừng, mời rượu, La Phong là ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ Đặng Thành đều đắm chìm ở một mảnh hạnh phúc hải dương chi. Đường Đại Nhĩ rốt cuộc tìm được cơ hội, hướng La Phong khóc lóc kể lể, ta bị người đánh, còn mẹ nó địa bị đánh ra bệnh tương tư. La Phong sững sờ. Đường Đại Nhĩ chợt đem sự tình nói ra, đồng thời không kịp chờ đợi, Phong ca, Đặng Thành lúc nào xuất hiện một vị đáng yêu như thế thiếu nữ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong im lặng. Có thể đem Đường Đại Nhĩ đánh một trận tơi bời thiếu nữ, La Phong thực sự nghĩ không ra, nàng cùng đáng yêu hai chữ này, đến cùng có chỗ nào dính dáng. Đồng thời, La Phong nghiêm túc uống nắng Đường Đại Nhĩ, căn cứ như lời ngươi nói loại tình huống này, ngươi đỉnh nhiều chỉ có thể coi là tương tư đơn phương. Phong ca, ngươi đây không hiểu. Đường Đại Nhĩ một mặt khẳng định, ta cảm thấy nàng là cố ý đến câu dẫn ta chú ý, nhưng là xuất phát từ các loại nguyên nhân, không thể cùng ta ở chung một chỗ, nói không chừng là có cái đáng giận lão ni cô sư phụ, không cho nàng tới gần nam nhân, tivi loại này phim ta nhìn đến mức quá nhiều, cho nên, ta càng muốn tìm tới nàng, đem nàng giải cứu tại thủy hỏa chi. La Phong. Đại Nhĩ đồng học tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, theo Đường Đại Nhĩ ánh mắt, La Phong cảm thụ được, lần này, Đường Đại Nhĩ tựa hồ là thật động tâm. Ta còn thực sự chưa từng nghe qua, Đặng Thành có vị gọi là Lăng Yêu Yêu thiếu nữ. La Phong trầm ngâm một lát, có điều, thiên phú như vậy nắm khác thiếu nữ, nhất định không phải là vô danh chi bối, tin tưởng rất nhanh, có thể tra ra thân phận nàng. Đường Đại Nhĩ một mặt trịnh trọng gật đầu. Lúc này, La Phong còn muốn mở miệng, đồng tử đột ngột ở giữa co rụt lại, ánh mắt đột nhiên địa quay đầu nhìn về phía dưới lầu. Tửu cửa lầu, một tên nam tử trẻ tuổi, cất bước đi vào. La Phong ánh mắt khóa chặt người này, khuôn mặt trong nháy mắt trịnh trọng lên, viên mãn cảnh võ giả. Yến Tam sư bọn người giờ phút này đều cảm nhận được cái này một cổ không tầm thường khí tức, nhào nhào đi tới. Nam tử trẻ tuổi một mặt thông dong, bình tĩnh, mây trôi nước chảy bộ dáng, cất bước đi thang lầu, tay còn nâng một cái vò rượu, đi đến La Phong trước mặt. Người này, chính là Vũ Nguyên Hạ. Đặng Thành Long Cung, Thần Long Quân Đoàn. Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt toát ra ý cười, La Thành chủ trận chiến ngày hôm nay, danh dương tứ hải, thiên hạ phải sợ hãi, cái này một vò thất tinh tửu, kính La Thành chủ. Vừa nói xong, La Phong cùng Yến Tam Sư hai trong lòng người đồng thời chấn động. Đối phương câu nói này trọng điểm, ở chỗ thất tinh hai chữ. Các hạ là người nào? Yến Tam Sư lúc này trầm giọng hỏi thăm. Vũ Nguyên Hạ mỉm cười liếc mắt một cái Yến Tam Sư, Yến thị nhất tộc, cơ quan thần thuật, vẫn như cũ thiên hạ vô song. Bất quá, nơi này, cuối cùng rồi sẽ không phải Yến thị nhất tộc cuối cùng kết cục, Yến thị nhất tộc, vẫn thuộc vương triều. Yến Tam Sư khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, chăm chú nhìn Vũ Nguyên Hạ, họ Vũ, vẫn là họ Sở. Vũ Nguyên Hạ ánh mắt lướt qua một vệt ngạo nghễ, Vũ Thế Gia, Vũ Nguyên Hạ. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, cũng lớn gây nên giải trước mắt này người thân phận. Sở Vương Triều, Vũ Thế Gia. Chắc hẳn chính là Sở Tiên Nhi miệng nói tới Vương Triều tướng quân thế lực, như Sở Tiên Nhi nói là thật, Vũ nhất tộc, nắm trong tay Vương Triều bảy thành binh lực, như vậy, bây giờ Sở Vương Triều, chỉ sợ Vũ nhất tộc chưa hẳn gặp lại nghe theo hoàng thất mệnh lệnh. Thậm chí từ đó khắc Vũ Nguyên Hạ đôi mắt ngạo ý, La Phong liền cảm thụ được hắn trong xương cốt kiêu ngạo. La Phong đánh giá Vũ Nguyên Hạ, hắn nghĩ tới tại Tử Châu Thiên không thành đại náo Tử Thần Cung trước đó, cái kia đã từng hỏi mình phải chăng gánh vác thất tinh người bịt mặt, cái này chẳng lẽ có liên quan gì? La Phong não hải trong nháy mắt lóe qua không ít suy nghĩ, khuôn mặt bất động thanh sắc, nguyên lai là Vũ tướng quân. Vũ Nguyên Hạ ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh, ta có việc cùng ngươi nói, ngươi không có phận sự, tất cả đi xuống đi. La Phong cười một tiếng, ta chỗ này có thể không có cái gì người không có phận sự. Vũ Nguyên Hạ mi đầu không khỏi nhíu một cái, nhìn chằm chằm La Phong. La Phong mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như vô hình giao phong. Vũ Nguyên Hạ cứ việc một người đến đây, nhưng hắn thân thể tràn ngập ra ngạo ý, để La Phong cảm giác được rất không thoải mái. Nơi này là Đằng Thành, không tới phiên Vũ nhất tộc người ra lệnh. Ngươi nhất định rất quái lạ, tay ta cái này vò, vì sao là thất tinh tửu? Vũ Nguyên Hạ đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong, từng chữ nói ra, chậm rãi mở miệng, có thể biết thân ngươi bí mật lớn nhất người, đương nhiên là thân nhân ngươi. La Phong thân thể chấn động, đôi mắt không khỏi trợn to, ngươi nói cái gì? Thân nhân ngươi? Vũ Nguyên Hạ mỉm cười, cũng đúng, ngươi sau khi sinh không lâu, liền rời đi Vũ Thế Gia, có lẽ, ngươi ngay cả mình cha mẹ ruột là ai cũng không biết. La Phong hô hấp không khỏi thoáng cái dồn dập lên, đôi mắt mở lớn đến đỏ bừng, nhìn chằm chằm Vũ Nguyên Hạ. Phụ mẫu? Vũ nhất tộc, cùng mình thân thế có quan hệ? Tin tức này, trong nháy mắt nổ tung La Phong não hải, giống như tao ngộ điện giật. Ngươi ý là? Yến Tam sư cau mày lấy, trầm giọng mở miệng, La Phong, hắn vốn họ Vũ. Lầu hai, tất cả mọi người chấn kinh, ánh mắt nhìn qua Vũ Nguyên Hạ. Trước mắt vị này là La Phong gia tộc trưởng bối. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc cũng không khỏi đến nắm thật chặt lẫn nhau trong lòng bàn tay, nhìn qua phía trước. Cũng không phải. Vũ Nguyên Hạ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, đã ngươi không kiên kỵ, như vậy, ta cũng không ngại nói thẳng, ngươi gánh vác thất tinh, không thể nghi ngờ, thân ngươi chảy xuôi theo, là Vũ nhất tộc huyết mạch. Là Vũ nhất tộc tại nhiều năm trước rơi mất một đứa bé, nhưng là ngươi cũng không họ Vũ. Vũ Nguyên Hạ khóe miệng dương lên, Vũ họ tên, cổ đến nay, tượng trưng cho tôn quý, không phải là cái gì người, đều có tư cách, họ Vũ. Vũ nhất tộc, đến thương che chở, có quá nhiều tùy tùng, nô lệ người, có một mạch, bởi vì đối Vũ nhất tộc có cống hiến to lớn, phá lệ bị đặt vào Vũ nhất tộc, nhất mạch kia cường giả, thiên kiêu đời sau. Được cho phép vào ở tướng quân phủ, nhất mạch kia, họ La. Mọi người sắc mặt nhỏ là mềm lại. Đều đoán được, Vũ Nguyên Hạ, là chỉ La Phong thân thế. La Phong gia tộc, là Vũ Thế Gia tùy tùng. Trăm ngàn năm qua, La Thị một mạch, phụng Vũ nhất tộc làm chủ, tận tâm tận lực, tận nô lệ chức trách, cũng rất được ta Vũ nhất tộc thưởng thức. Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên La Phong, đột ngột ở giữa. Ánh mắt bôi qua một đạo băng lãnh, nhưng mà, hai mươi mấy năm trước, La Thị một mạch, sinh ra một tên gánh vác thất tinh em bé, đây là Vũ nhất tộc thần mang che chở kết quả, đáng tiếc, bọn họ lại đem cái kia gánh vác thất tinh em bé mất. La Phong quyền đầu siết thật chặt. Vũ Nguyên Hạ mỗi một câu, như là kim nhọn thấu xương. Có điều, chủ tha thứ, cũng không có trừng phạt nặng La Thị một mạch. Vũ Nguyên Hạ tiếp theo chậm rãi mở miệng, chỉ bất quá. Cái kia một tên gánh vác thất tinh em bé, bọn họ phụ mẫu, đều phải bị trừng phạt. Oanh! La Phong tráng ầm vang một tiếng nổ tung. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trợn to, tơ máu bạo đỏ, nhìn chằm chằm Vũ Nguyên Hạ, thanh âm dường như đều muốn khàn khàn lên, liều mạng rống to, bọn họ ở đâu? Các ngươi dựa vào cái gì trừng phạt bọn họ? Vũ Nguyên Hạ dường như căn bản không có cảm nhận được La Phong lửa giận, bình tĩnh địa cười một tiếng, bằng. Vũ nhất tộc làm chủ, La Thị một mạch làm nô. Xoát, xoát, xoát. Toàn bộ tử lâu lầu hai, từng tia ánh mắt ẩn chứa lửa giận, nhìn thẳng Vũ Nguyên Hạ. Đường đại nhĩ càng là không chút do dự xuất ra đại đường chiến kích, sắc bén bức người, nhanh chân vượt, rất nhiều một lời không hợp liền xuất thủ ý tứ. Theo Vũ Nguyên Hạ đi tới một khắc, đường đại nhĩ nhìn hắn khó chịu, Vũ Nguyên Hạ ánh mắt, lời nói ở giữa, đều ẩn chứa một cổ ngạo khí. Tự hồ muốn cho người một loại thật cao tại cảm giác. Bây giờ, càng là ngay trước tất cả mọi người mặt, Nói ra, Vũ nhất tộc làm chủ, La thị một mạch làm nô. Nói đến đây Ngữ Văn. Đại Nhĩ. Mặt Nguyên Vũ hét lại Đường Đại Nhĩ. Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên, đứng chắp tay, không chịu nhận sự thật này. Nhưng mà, ta cũng chẳng qua là tại thuyết minh một sự thật a. Vũ Nguyên Hạ ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía La Phong, Đằng Thành, Long Cung, Thần Sơn, đây hết thảy, tất cả thuộc về ngươi tất cả, có thể ngươi, lại lệ thuộc Vũ nhất tộc. Đây là trăm ngàn năm qua, La thị một mạch số mệnh, đương nhiên, La thị một mạch, cũng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói chuyện? Tiêu Ngọc hai nữ đi đến, một trái một phải, nắm chặt La Phong trong lòng bàn tay, việc quan hệ La Phong phụ mẫu tin tức, giờ phút này, La Phong tâm lý, căn bản không có cách nào bình tĩnh trở lại. Bằng, ta biết hắn gánh vác thất tinh bí mật. Vũ Nguyên Hạ ngạo nghễ, bằng, ta là Vũ Nguyên Hạ. Yến Tam Sư hít sâu một hơi, có thể ta Yến thị nhất tộc điển tịch, chưa bao giờ ghi chép qua, Sở Vương triều tướng quân phủ, có La thị một mạch. Đó là các ngươi không có tư cách biết. Vũ Nguyên Hạ trả lời, ngược lại nhìn lấy La Phong, nếu như ngươi muốn gặp đến cha mẹ mình lời nói, như vậy, đi theo ta đi. La Phong thân thể mãnh liệt địa chấn động. Đến bây giờ khó có thể bình phục tâm cảnh, mà lại, hắn cũng không có cách nào phán đoán, Vũ Nguyên Hạ nói, đến cùng là thật là giả. Có thể đủ loại dấu hiệu, đại biểu hắn cùng Sở Vương Triều có lớn lao liên quan. Sư phụ đến từ Sở Vương Triều, đại sư huynh là Sở Vương Triều hoàng tử, đồng thời, sư phụ nhưng lại để cho mình rời xa Sở Vương Triều. Rời xa Sở Vương Triều, chẳng lẽ là rời xa Vũ nhất tộc? La Phong tâm lý, đối Vũ Nguyên Hạ lời nói, đúng là tin mấy thành. Trong thiên hạ, trừ sư phụ, còn có ai biết mình gánh vác thất tinh? Ta phụ mẫu. Bọn họ thế nào? La Phong thanh âm hơi run rẩy. Năm đó mất gánh vác thất tinh em bé, bọn họ đều lọt vào xử phạt, một mực giam giữ tại Vũ nhất tộc trong cấm địa, tiếp nhận các loại trừng phạt. Vũ Nguyên Hạ khóe miệng dương nhẹ, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tửu lâu lầu hai, một cổ nồng đậm sát khí, trùng thiên thẳng lên, tràn ngập bao trùm. La Phong đôi mắt huyết hồng, gắt gao nhìn thẳng Vũ Nguyên Hạ, khuôn mặt gân xanh thoáng hiện, dữ tợn mà đáng sợ, mất đi, là bọn họ hài tử, là bọn họ cốt nhục. Các ngươi Vũ nhất tộc, có tư cách gì xử phạt bọn họ? Gánh vác thất tinh, là trời xanh ban ơn, La thị nhất tộc đến Vũ nhất tộc tổ che chở, mới sinh ra gánh vác thất tinh người. Vũ Nguyên Hạ ngạo nghễ sừng sững, huống chi, trăm ngàn năm qua, Vũ làm chủ, La thị làm nô, chủ muốn xử trí mấy cái nô lệ, rất bình thường. Sưu. Toàn bộ tửu lâu lầu hai, thần quang bao trùm. La Phong đôi mắt tràn ngập nồng đậm sát khí, hắn lòng bàn tay, nâng chúng sinh tháp. Chúng sinh tháp khởi động một lần, tiếp tục thời gian nhưng tại năm canh giờ, dùng địa cầu hiện đại thời gian, là chừng 10 giờ. Tại đại chiến sau khi kết thúc, La Phong tuy nhiên đem chúng sinh tháp thu hồi giới tử không gian tấm thẻ bên trong, có thể chúng sinh tháp tiếp tục thời gian, còn cũng chưa qua đi. Giờ phút này, chúng sinh tháp vừa đến, thần quang lại lập tức bao trùm, Vũ Nguyên Hạ trong nháy mắt cảm giác được chu vi thiên địa hoàn cảnh biến đổi lớn, thực lực cảnh giới, lọt vào trấn áp. Ngươi! Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt biến đổi. Chơi hắn nha! Đường Đại Nhĩ phản ứng nhanh nhất, trực tiếp vung ra đại đường chiến kích, sáng như tuyết phong mang chướng mắt chói mắt, chém về phía Vũ Nguyên Hạ. Oanh! Vũ Nguyên Hạ tại La Phong xuất ra chúng sinh tháp trong nháy mắt, nhìn chăm chú lên La Phong, phòng bị hắn công kích. Thật tình không biết, Đường Đại Nhĩ đem La Phong vinh nhục nhìn đến hắn sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn, Vũ Nguyên Hạ không kiên kỵ như vậy nhục nhã, Đường Đại Nhĩ sớm nín đầy bụng tức giận, đại đường chiến kích quanh ra, Vũ Nguyên Hạ vội vàng ngăn cản, thân thể nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Vũ nhất tộc. Đường Đại Nhĩ dậm chân hướng, sát khí trùng thiên, con mẹ nó ngươi tính là gì cẩu thí? Còn dám để Phong ca phụng ngươi làm chủ? Con mẹ nó ngươi cho Phong ca sách dậy cũng không xứng. Oanh, oanh, oanh. Hai bóng người một trước một sau xông ra tửu lâu, Đường Đại Nhĩ tay cầm đại đường chiến kích, đối với Vũ Nguyên Hạ chính là một trận điên cuồng tấn công. Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt cao ngạo sớm không thấy, chật vật tránh né, đôi mắt lửa giận phun ra, phẫn nộ rống to, La Phong. Ngươi dám như vậy đối với ta, phía dưới phạm. Lăng mẹ ngươi. Đường Đại Nhĩ giận dữ mắng mỏ, đánh ngươi người là ta, cùng Phong ca có quan hệ gì? Rầm rầm rầm. Vũ Nguyên Hạ bộ dáng đã thê thảm không thôi. Hắn là kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh cường giả, thuộc về đương đại tuyệt đỉnh tồn tại, thế nhưng là, cảnh giới lọc vào chúng sinh tháp trấn áp, đối mặt với tay cầm đại đường chiến kích quả thực giống bậc hát một dạng đường đại nhĩ, các loại văn binh xuất ra, đều bị hắn chiến kích chặt đứt, Vũ Nguyên Hạ chỉ có thể là bị đánh răng rơi đầy đất. La Phong. Vũ Nguyên Hạ miệng đầy là máu, điên cuồng lui về phía sau, đồng thời gào thét, ngươi lại không dừng tay, sẽ vĩnh viễn không gặp được cha mẹ ngươi. La Phong quyền đầu bỗng nhiên nắm chặt. Đôi mắt lóe qua một vệt huyết hồng quang mang. Đồng thời, La Phong đột nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được chúng sinh tháp tựa hồ hơi dao động lắc một chút, thân tháp, lại nhiều một vết nứt. Đại nhĩ, trở về. La Phong hét lại đường đại nhĩ, đồng thời, vung tay lên, đem chúng sinh tháp lần nữa thu hồi. Chúng sinh tháp, ba lần sử dụng cơ hội, có thể lần thứ hai, bây giờ căn bản còn không có năm canh giờ. Xem ra, chúng sinh tháp hủy diệt, càng ngày càng gần, một lần cuối cùng sử dụng, khả năng thời gian hội ngắn hơn. La Phong đôi mắt hờ hững, đương nhiên sẽ không để Vũ Nguyên Hạ nhìn đến điểm này, hắn đi đến Vũ Nguyên Hạ trước mặt. Giờ phút này, Vũ Nguyên Hạ toàn thân chật vật, dấu chân trải rộng, mắt mũi sưng bầm, khóe miệng chảy máu, toàn thân khí tức khôi phục, khủng bố vô cùng, đôi mắt sát khí đằng đằng, nhìn chăm chú về phía đường đại nhĩ. Ngươi dám động hắn một chút, ta lập tức dùng chúng sinh tháp trảm ngươi. La Phong đôi mắt đột nhiên bắn ra tinh mang. Ngươi dám? Ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp được cha mẹ ngươi. Vũ Nguyên Hạ sát ý trùng thiên. Ngươi có thể thử một chút. La Phong đồng thời không chút nào che giấu đôi mắt sát cơ, ta có thể đánh cược một keo, mạng ngươi, có lẽ không có ta phụ mẫu mệnh giá trị cực lớn. Vũ Nguyên Hạ ánh mắt sát khí tràn ngập, khí thế ngập trời, gắt gao nhìn thẳng La Phong. La Phong mảy may không sợ, cùng Vũ Nguyên Hạ giằng co. Rất lâu, Vũ Nguyên Hạ thân thể sát ý giống như nước thủy triều rút đi, La Phong tay cầm chúng sinh tháp cái này một đại sát khí, hắn có dám đi liều. Phía dưới phạm. Phần này tội danh, để cho La Thị một mạch đi gánh chịu. Vũ Nguyên Hạ lạnh lùng mở miệng, La Phong, ta sau cùng hỏi ngươi một tiếng. Ta cùng ngươi trở về. La Phong không giống nhau Vũ Nguyên Hạ nói xong, gọn gàng địa phương mở miệng. Không được. La Phong lời nói vừa dứt, lầu hai, không ít thanh âm, gần như đồng thời vang lên. Thiên Y Lam hai nữ chăm chú địa nắm lấy La Phong tay. Đường đại nhĩ bọn người đồng dạng lo lắng không? Lấy Vũ Nguyên Hạ thái độ, La Phong cùng hắn trở về, đây chẳng phải là chịu chết. Vũ Nguyên Hạ bộ dáng nhìn qua cực kỳ chật vật, có thể giờ phút này, mắt lạnh nhìn chầm chầm La Phong. Có La Phong phụ mẫu làm dẫn dụ, hắn từ vừa mới bắt đầu, không lo lắng La Phong hội không theo hắn đi. Thật không nghĩ đến quá trình này, sẽ bị La Phong cùng đường đại nhĩ liên hợp, một cái xuất ra chúng sinh tháp, một cái tay cầm chiến kích, để hắn lật thuyền trong mương, đường đường viên mãn cảnh cường giả, bị tiểu bối cuồng đánh. La Phong hít sâu một hơi, ta có tất cần trở về lý do. Phụ mẫu. Mặc dù phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt, biết rõ cha mẹ mình tại chịu khổ gặp nạn, La Phong, căn bản sẽ không lui lại nửa bước. Nếu không, uổng làm người. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Thiên Y Lam mở miệng, Tiêu Ngọc đôi mắt cũng kiên định không nhìn qua La Phong, nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. Hôm nay mang ngươi giới chỉ, đồng sinh cộng tử. Tiêu Ngọc ôn nhu nói. Phong ca, ta cũng muốn nhìn một chút, Vũ Thế Gia, có phải hay không Long Đàm Hổ Huyệt? Đường đại nhĩ dậm chân trước. Lão đại, muốn đi, chúng ta cùng đi. Phán quan, thiết diện, báo ảnh, huyết ma. Từng cái đều không hẹn mà cùng, kiên quyết địa đứng ra. Muốn cùng La Phong cùng nhau tiến lên. Không có một cái nào lùi bước. Hừ, buồn cười. Vũ Nguyên Hạ ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng mở miệng nói ra, các ngươi coi là, tướng quân phủ là địa phương nào. Người không có phận sự, đi nói liền đi. La Phong, là La Thị một mạch hậu bối, mới có tư cách theo ta hồi tướng quân phủ, các ngươi, không có tư cách. Chúng ta là La Phong thê tử. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc trăm miệng một lời. Vũ Nguyên Hạ con ngươi nhìn chằm chằm hai nữ, một lát, cười nhạo lắc đầu, cho dù là Vũ nhất tộc nô lệ gia tộc, cũng không phải là cái gì người, đều có thể gả vào, không có đạt được Vũ nhất tộc tộc trưởng tán thành, các ngươi thân phận, mãi mãi cũng bài trừ tại Vũ nhất tộc bên ngoài. Hai nữ sắc mặt hơi tái đi. Đám người về sau, một cái truyền tin phi ưng, theo cửa sổ bay vào, rơi vào Yến Tam Sư tay. Cái này truyền tin phi ưng, là đặc thù dị thú một loại, không có lực công kích, có thể tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Nó rất khó thuần phục, thiên ngục cảnh địa, nắm giữ truyền tin phi ưng thế lực không nhiều, tuyệt đại đa số nắm giữ tại Âu Phổ Các cùng Úy Ngọa Lâu Tây, cho dù là đã từng Tùng Châu bá chủ, Tư Mã Thế Gia, cũng thuần phục không đưa tin phi ưng. Yến Tam Sư thủ hạ, lại có một nhóm. Đây cũng là La Phong đại náo Tử Thần Cung về sau, Đằng Thành Long Cung bên này, bọn họ có thể nhanh như vậy biết được tin tức một nguyên nhân. Nhìn thấy cái này truyền tin phi ưng, Yến Tam Sư ánh mắt hơi sáng, vội vàng đem mặt tờ giấy gỡ xuống. Vũ Nguyên Hà trước mặt, La Phong nắm hai nữ tay, thân thể thẳng tắp, ngữ khí kiên định, ta La Phong thê tử, không tới phiên Vũ nhất tộc đến tán thành. La Phong. Yến Tam Sư đi tới, thần sắc bình tĩnh, trầm giọng mở miệng nói ra, ngươi lựa chọn không có sai, bởi vì ngươi rời đi, cha mẹ ngươi, bị hai mươi mấy năm thống khổ trừng phạt, mặc kệ sau này trở về, muốn đối mặt là cái gì, ngươi nhất định phải dạng này lựa chọn. Vừa nói xong, mọi người chung quanh khuôn mặt không khỏi nhỏ là mềm lại, nhìn qua Yến Tam Sư. Nhưng là, Đằng Thành không thể một ngày vô chủ. Yến Tam Sư thần sắc trịnh trọng, thương sinh vấn đạo, đại quân ban đầu lui, thế nhưng là, người nào có thể bảo chứng, bọn họ không biết ngóc đầu trở lại. Dù sao, trận chiến ngày hôm nay, thương sinh vấn đạo, tổn thất nặng nề, chúng ta tương đương với bẻ gãy bọn họ tranh bá phía đông một cánh tay, bọn họ có thể hay không vì vậy mà điên cuồng trả thù. La Phong khuôn mặt không khỏi trầm thấp mấy phần. Nếu như mình rời đi, thương sinh vấn đạo, lại lần nữa đánh tới, cái kia nên như thế nào? Có lẽ, khi biết chính mình rời đi tin tức về sau, thương sinh vấn đạo, thực sẽ ngóc đầu trở lại, không có chúng sinh tháp áp chế, Đằng Thành, như thế nào đối kháng thương sinh vấn đạo trưởng lão áo vàng? La Phong quyền đầu rất nhỏ địa nắm, cánh tay khẽ run. Cho nên, ngươi tất cần trở về, nhưng, không thể lập tức trở về. Yến Tam Sư ánh mắt bình tĩnh, 10 ngày, hơn 20 năm đều đi qua, cũng không quan tâm, lại đợi 10 ngày. Thời gian 10 ngày, một phương diện, đem Đằng Thành phòng ngự, một lần nữa bố trí một phen, một phương diện khác, yên lặng nhìn biến, nhìn một chút, Tùng Châu sẽ là diễn biến thành cái gì bố cục, đến lúc đó, ngươi lại đi theo Vũ tướng quân, hồi Vũ Thế Gia. 10 ngày. Ta nhìn không cần. Vũ Nguyên Hạ Long mi lạnh nhất lên, La Phong. Ngươi nếu muốn nhìn thấy ngươi phụ mẫu, lập tức theo ta đi. 10 ngày. La Phong nhìn nhau Yến Tam Sư đôi mắt, biết hắn lời nói có chuyện, Vũ Nguyên Hạ viên mãn cảnh cường giả, khoảng cách gần như vậy phía dưới, Yến Tam Sư thậm chí không dám đối La Phong truyền âm, sợ bị Vũ Nguyên Hạ bắt được. Ngươi đi đi. La Phong ánh mắt lạnh nhạt, hạ lệnh trục khách, 10 ngày sau, cổng thành trước đó, ta tự sẽ xuất hiện. Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt lóe qua một đạo hàn quang, ngươi đây là cùng Vũ nhất tộc bàn điều kiện. Làm sao? 10 ngày có vấn đề? Lại muốn đánh một trận sao? Đường đại nhĩ khó chịu, xuất ra đại đường chiến kích. Là đơn giản như vậy thô bạo. Vũ Nguyên Hạ đôi mắt lóe qua một đạo sát cơ, liếc mắt một cái Đường đại nhĩ. Nếu không phải kiên kỵ tại La Phong chúng sinh tháp, tại hắn mắt, Đường đại nhĩ là một người chết. Nhưng bây giờ, hắn không thể không khuất phục. 10 ngày, như vậy, cha mẹ ngươi, đem thụ nhiều 10 ngày trừng phạt. Vũ Nguyên Hạ lạnh lùng quét mắt một vòng La Phong, vung tay rời đi. Các vị, về trước thần sơn. Yến Tam Sư nhắc nhở. Vũ Nguyên Hạ là viên mãn cảnh cường giả, mặc dù hắn vì La Phong mà đến, không phải bài trừ, hắn hội ra tay với người khác, riêng là. Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ biểu môi một cái, hắn dám đến, ta lại đánh cho hắn một trận. Cuối cùng tất cả mọi người trở về thần sơn, có thần núi che chở, dù là Vũ Nguyên Hạ là viên mãn cảnh cường giả, cũng vô pháp tại thần sơn dương oai. La Phong trấn an phía dưới Thiên Y Lam Tiêu Ngọc, đi theo Yến Tam Sư, đi vào Ngô Đồng Lâm. Không cần loạn tâm thần. Tiến vào Ngô Đồng Lâm chỗ sâu, Yến Tam Sư trầm giọng mở ra miệng, ánh mắt trịnh trọng nhìn qua La Phong, ta biết, Vũ Nguyên Hạ một phen, đối với ngươi tinh thần trùng kích rất lớn, nhưng là, lúc này, càng nhanh. Càng dễ dàng loạn phân tắc. Yến Tam Sư hít sâu một hơi, ta nói qua, Yến thị nhất tộc điển tịch, căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới La thị một mạch ghi chép, cái gọi là Vũ nhất tộc làm chủ, La thị một mạch làm nô, có lẽ chỉ là Vũ Nguyên Hạ đơn phương nói bừa soạn. Ta đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói, mà lại, những thứ này, đều không trọng yếu. La Phong nắm chặt quyền đầu, ta phụ mẫu, khả năng thật tại bọn họ tay. Cho nên, ta để ngươi đợi 10 ngày. Yến Tam Sư lấy ra một tấm tờ giấy, tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi về sau, ta nghĩ biện pháp, liên hệ ngươi nhị sư bá, hôm nay, ta vừa vặn tiếp vào hắn tin tức, hắn đã biết sư phụ của ngươi vị trí, đồng thời phải đi tìm sư phụ của ngươi trở về. Ngươi nhị sư bá, là đương đại đỉnh phong cường giả, hắn tìm tới sư phụ của ngươi về sau, nhất định sẽ mau chóng đem hắn mang về, đến lúc đó, hết thảy, chân tướng rõ ràng. La Phong nhãn tình sáng lên, có sư phụ tin tức. Từ đầu đến cuối, rõ ràng nhất La Phong thân thế người, chỉ có Cửu Si lão đạo. Hắn cũng là La Phong tín nhiệm nhất người. Loại này trước mắt, nếu là sư phụ có thể kịp thời xuất hiện, mặc kệ cuối cùng chân tướng lại là cái gì, đối với La Phong mà nói, Cửu Si trở về, là an ủi vô cùng. Phong thư này, là ngươi nhị sư bá xuất phát nghĩ cách cứu viện sư phụ của ngươi trước đó, thông qua truyền tin phi ưng, truyền đến tay ta. Yến Tam Sư trầm giọng nói ra, đã là vài ngày trước sự tình, có lẽ, ngươi nhị sư bá đã cứu ra sư phụ của ngươi, đồng thời dẫn hắn trở về, bất quá, ngươi nhị sư bá tại tin nói, hắn muốn đi cứu sư phụ của ngươi địa phương, là Nam Phong đang trận điện thế lực phạm vi một chỗ vùng biến. La Phong khuôn mặt khinh biến ảo tưởng, xa như vậy. Đối với ngươi nhị sư bá mà nói, cái kia không tính là gì. Yến Tam Sư cười một tiếng, Tam Sư lục ma cửu si, lục ma thực lực, đứng hàng lăng thiên bảng thứ 9. Ngươi nhị sư bá tốc độ, cứ việc không tử thần cung chủ hướng đỏ bừng châu, đêm đến Đăng Thành, nhưng từ Nam Phương Hải Vực, trở lại phía Đông, lại đến Đăng Thành, chỉ cần bọn họ biết Đăng Thành tình huống, nhất định sẽ tốc độ cao nhất chạy đến, 10 ngày, chắc hẳn đầy đủ. La Phong sâu sắc một hơi, đa tạ sư bá. Chuyện hôm nay, riêng là biết được phụ mẫu ngay tại bị xử phạt thời điểm, La Phong thật loạn phân tất, hận không thể, lập tức nhìn thấy cha mẹ mình. Bây giờ tỉnh táo lại, La Phong tâm cũng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Vũ nhất tộc mục đích, đến cùng là cái gì? Rời đi Ngô Đồng Lâm, trở lại Thần Sơn. La Phong đi khắp Thần Sơn, hái không ít dị quả, đây là Thần Sơn tiến hóa về sau, kết xuất đến một nhóm dị quả, cấp bậc cao nhất, có thể khiến người kéo đứt tám đạo gông xiềng. 10 ngày kỳ hạn. Mặc kệ là hoãn binh chi kế cũng tốt, thật sự là vì đàn thành mưu định con đường sau này cũng được. La Phong cũng muốn đầy đủ lợi dụng được này 10 ngày, cho huynh đệ mình, lại cửa hàng một con đường. Riêng là phán quan thiết diện bọn người, bọn họ một đường đi theo chính mình, không có có danh sư chỉ điểm, chỉ dựa vào chính mình tu hành, thế nhưng là, lấy bọn họ thiên phú, đủ để trở thành bất kỳ một cái nào vương cấp thế lực chân truyền đệ tử. Bọn họ đều nghĩa vô phản cố, đi theo tại La Phong hai bên. Vì huynh đệ tình nghĩa. Hái dị quả về sau, La Phong liền bắt đầu điên cuồng luyện chế linh đan. Cả tòa Thần Sơn, tại ngắn ngủi vui mừng sau đó, lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh làm. Phía đông, tử thần cung phạm vi, chiến hỏa hoàn toàn bạo phát. Trừ Tùng Châu, Thương Sinh Vấn Đạo, còn tại mặt khác năm châu, đều dấy lên chiến hỏa, kim sư quân đoàn cờ xí, nhuộm một tầng lại một tầng máu tươi, bọn họ phản phất muốn đem Tùng Châu thất bại lửa giận, triệt để phát tiết, bạo phát. Âu Phổ Các, đồng dạng mưu sách đã lâu, dấy lên ba khu chiến hỏa, hướng tử thần cung tuyên chiến. Trải qua sơ kỳ bối rối về sau, tử thần cung cũng cấp tốc ổn định trận cước, đại quân xuất kích, tranh bá thiên hạ. Phía đông, chung quy là tử thần cung địa bàn, các châu các thành, đều có tử thần cung quân đội, tử thần cung có thể tùy tiện triệu tập ra quân đoàn, phối hợp Bạch Y quân, cộng đồng kháng địch. Đăng Thành nhất chiến về sau, ngày thứ ba, Tùng Châu ngoại cảnh, tử thần cung đại quân buông xuống. Trước đó, Thương Sinh Vấn Đạo nhất lên sáu đại chiến trường, cường giả nhiều nhất một chỗ, chính là Tùng Châu. Cho nên, cái này một chi tử thần cung đại quân, từ Thiên Xu cung chủ tự mình xuất lĩnh, dưới trướng cường giả như mây, không thiếu kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, cũng có Chư Phong Thiên Kiêu, bọn họ cũng phải tại chiến hỏa, đẫm máu trưởng thành, cấp tốc trở thành tử thần cung hạch tâm. Tùng Châu đại chiến, phút chốc bạo phát. Tùng Châu kim sư quân đoàn, thêm lúc trước một chút hàng quân cùng tìm nơi nương tựa võ giả, yên nguyên có thế hiệu xưng 10 vạn đại quân, thế nhưng là, quần long vô thủ, cừu ý bị giết, đến đây trợ giúp cửu đại trưởng lão áo vàng bị trảm, Tùng Châu tân nhiệm tuần sát sứ đồng dạng chết tại Đăng Thành nhất chiến, nằm trong loại trạng thái này kim sư quân đoàn, đối mặt với từ tử thần cung Thiên Xu cung chủ xuất lĩnh Bạch Y quân, kết cục chỉ có một cái. Hoàn toàn tan tác. Tử thần cung đại quân, thu phục Tùng Châu. Tin tức truyền ra, phấn chấn nhân tâm, để phía đông cảnh nội dân chúng, kích động vạn phần. Dù sao, tại rất nhiều người tâm, tử thần cung là chính thống, mà Thương Sinh vấn đạo cùng Âu Phổ Cát đều là bốc lên chiến hỏa phản quân. Tùng Châu nhất chiến, hả hê lòng người. Rốt cục nghênh đón một trận đại thắng. Một trận chiến này, Thương Sinh vấn đạo, tổn thất 10 vạn đại quân. Tử Thần Cung thật sự là lấy được một trận thoải mái đầm đìa đại thắng. Chật chật, thực, cái này có tính hay không là Tử Thần Cung đánh chính mình mặt? Tất cả mọi người rõ ràng, Tử Thần Cung có thể có trận này đại thắng, là bắt nguồn từ, trước mấy ngày đằng thành nhất chiến, Thương Sinh vấn đạo cường giả, toàn bộ bị chiến thần Thiên Kiêu La Phong chém giết, trọn vẹn 10 vị trưởng lão áo vàng A. Còn có không ít kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, toàn bộ chiến tử. Mà La Phong lại là Tử Thần Cung phản đồ. Bọn họ đại thắng, lại là cái gọi là phản đồ đưa cho bọn họ. Tử Thần Cung mặt bị quất sưng, hiện tại Tử Thần Cung chỉ sợ cũng hối hận không kịp đi, bọn họ bỏ lỡ một cái bao nhiêu nghịch thiên yêu nghiệt thiên kiêu. Không ít biết nội tình võ giả nhiệt nghị, nhao nhao địa cảm thán. Tùng Châu, Hoàng Thành. Một tòa thần sơn chi đỉnh, Thiên Xu Cung chủ ngắm nhìn một chỗ phương hướng. Cái kia là đằng thành phương hướng. Giờ này khắc này, Thiên Xu Cung chủ ánh mắt phức tạp vạn phần. Ngút trời mới, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà, cùng Tử Thần Cung, hướng đi đối lập. Bây giờ, muốn khuyên hắn lại hồi Tử Thần Cung, đã là không thể nào. Tử Thần Cung đối mặt với cuộc chiến hôm nay lửa, có thể cấp tốc ổn định cục diện, càng phải cảm tạ, hắn lập xuống cái kia 1000 năm đến đệ nhất công. Thiên Xu Cung chủ thở dài một tiếng, đại chiến bạo phát. 100.000 văn binh thuẫn bài phát huy ra tác dụng cực lớn, đồng thời, Đinh Phó Vũ cũng ngày đêm không ngừng, tiếp tục in khắc văn binh thuẫn bài, để Tử Thần Cung đại quân phòng ngự lực lượng, đạt được tăng lên. Có thể Thiên Xu Cung chủ cũng nghe nói, đằng thành nhất chiến, thần Long quân đoàn, không chỉ là văn binh thuẫn bài, mà lại, mỗi một cái thần Long quân đoàn chiến sĩ, đều có một kiện văn binh trường thương. Cái này mang ý nghĩa, La Phong đã từng nói, hắn muốn nghiên cứu chế tạo tiến công hình văn binh ý nghĩ, đã thành công. Hắn, mới là phiến thiên địa này, một cái duy nhất, chính thức nắm giữ văn đạo người. Thiên Xu Cung chủ không khỏi lại thở dài, riêng là tại loạn thế, La Phong tầm quan trọng, cho dù là 10 vạn đại quân, cũng vô pháp tướng. Một bóng người, cấp tốc hướng về núi đi tới. Bẩm báo cung chủ, Tùng Châu các thành, đều đã thành công thu phục. Một tên nhạc trường sa màu đỏ nữ tử, sợi tóc cuốn lại, đôi mắt xanh triệt, người mặc chiến giáp, mày liễu không nhường mày râu, nhìn qua 30-40 tuổi bộ dáng, không biết người, căn bản sẽ không nghĩ đến, đây là Tử Thần Cung bài danh thứ 3 Nghê Thường Phong trưởng lão, Mặc Đồng, kéo đức chính đạo gông xiềng tiến hóa kỳ cường giả. Chuyến này, Mặc Đồng xuất lĩnh Nghê Thường Phong đệ tử, đi theo Thiên Xu Cung chủ, chinh chiến Tùng Châu. Cái này một chi nương tử quân, tại đại chiến, đồng dạng lưu lại uy danh hiển hách. Mặc Đồng dừng một cái, chần chờ nói, chỉ còn lại có Đằng Thành. Nghe vậy, Thiên Xu Cung chủ đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén quang mang, truyền lệnh, toàn quân rút lui, Đằng Thành trong 50 dặm, không được lưu lại một tên bạch y quân. Mặc Đồng khẽ giật mình, chợt cũng minh bạch Thiên Xu Cung chủ ý tứ, không do dự, lúc này gật đầu. May mắn là cung chủ ngài tự mình xuất quân thu phục Tùng Châu. Mặc Đồng vô ý thức thốt ra. Thiên Xu Cung chủ đồng tử rất nhỏ co rụt lại, khuôn mặt bôi qua một trận cười khổ. Còn lại mấy vị cung chủ, riêng là Khai Dương cung chủ, chẳng biết tại sao, một mực nhằm vào La Phong. Đoạn thời gian trước, La Phong đại náo Tử Thần Cung một chuyện, càng thêm là canh cánh trong lòng, nếu như hôm nay thu phục Tùng Châu thống soái là Khai Dương cung chủ, chỉ sợ, lại chính là mặt khác một phen tràn cảnh. Chiến thần Thiên Kiêu La Phong, bây giờ tại Bạch Y quân bên trong, có hiếm thấy uy vọng. Mặc Đồng sau đó mà nói rằng, đằng thành nhất chiến, thần Long quân đoàn, lấy ít thắng nhiều, có thể xưng phong thần. Mà lại, quân sớm có truyền ngôn, lần này thu phục Tùng Châu nhất chiến, là bởi vì Thương Sinh vấn đạo tại đằng thành lọt vào trầm trọng đa kích, thực lực suy yếu, sĩ khí sa sút, chúng ta Bạch Y quân, mới hội dễ dàng như thế đem bọn hắn đánh tan. Thiên Xu cung chủ chậm rãi gật đầu, Tử Thần Cung vốn đã có phụ La Phong, tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Có phụ La Phong. Mặc Đồng đôi mắt có chút hoảng hốt. Thuyết pháp này, nàng ngược lại là chưa từng nghe qua. Đều truyền La Phong đại náo Tử Thần Cung, là báo thù cho huynh đệ, ai đúng ai sai, không có cách nào kết luận. Có thể Thiên Xu cung chủ vậy mà nói thẳng, Tử Thần Cung, có phụ La Phong. Loạn cục đã lên, Tử Thần Cung, mưa gió lắc lư chi, ta tiếp đó, đối như lời ngươi nói sự tình, muốn tuyệt đối giữ bí mật. Thiên Xu cung chủ ánh mắt trịnh trọng, trầm giọng nói ra, Đặng Thành nhất chiến, tất cả mọi người ánh mắt đều bị La Phong vần sáng như hấp dẫn, lại rất ít đến chú ý tới, Thần Long quân đoàn mỗi một vị chiến sĩ, bọn họ tay, đều là văn binh thuẫn bài, cùng văn binh trường thương. Toàn bộ đều là. Mặc Đồng có chút khó có thể tin, chẳng lẽ Đặng Thành có mới cổ chiến trường bị phát hiện. Nhưng là, số lượng này văn binh, trước đó chưa từng có đi. Đều là La Phong sáng tạo ra tới. Thiên Xu cung chủ thở dài một tiếng, hắn là đời này duy nhất nắm giữ văn đạo người. Cái gì? Mặc Đồng kinh hãi, không thể tin được. La Phong đem văn binh thuẫn bài chú tạo chi thuật, truyền cho Đinh Phó Vũ trưởng lão, có thể nói, hắn vì Tử Thần cung lập xuống ngàn năm qua đệ nhất công. Đáng tiếc, còn không có đợi hắn lại vì Tử Thần cung lập công, giờ phút này, hắn cũng đã không còn là Tử Thần cung đệ tử. Mặc Đồng trong đầu, dường như phiên giang đảo hải, sóng biển trùng kích, chấn động không ngừng. Tin tức này, như truyền đi, chắc chắn rung động toàn bộ thiên ngục cảnh địa. La Phong, lại có thể sáng tạo văn binh. Cái này, thực sự làm cho người rất chấn kinh. Mặc Đồng đầy mắt rung động nhìn qua Thiên Xu cung chủ, nàng rất không thể nào hiểu được, như thế một vị có một không hai tài, tại sao lại bị Tử Thần cung vứt bỏ. Thiên Xu cung chủ khuôn mặt đắng chát địa lay động đầu, không có quá nhiều giải thích, ta nói cho ngươi cái này, là có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Mặc Đồng lập tức nghiêm nghị, cung chủ mời hạ lệnh. Lấy Tử Thần cung sứ giả thân phận, tiến về Đặng Thành. Thiên Xu cung chủ thần sắc trịnh trọng, cùng La Phong, nói một vụ giao dịch. Tiếp đó, Thiên Xu cung chủ hướng Mặc Đồng truyền đạt chi tiết. Nhất định không phụ cung chủ trọng vọng. Mặc Đồng rung động thanh âm gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Thần Sơn chi đỉnh, Thiên Xu cung chủ ngừng chân nhìn ra xa, rất lâu, không khỏi sau cùng thở dài một tiếng, loạn thế chi thu, nếu như nhưng phải La Phong này tướng tài, có thể thắng 1 triệu hùng quân. Cùng ngày, trong hoàng thành, Tử Thần cung Nghê Thường Phong trưởng lão Mặc Đồng, xuất lĩnh dưới trướng mấy cái tên đệ tử, xuất phát tiến về Đặng Thành. Đặng Thành, Thần Sơn. Linh đan phiêu hương. Lại là một lò cửu chuyển thánh đan, chừng ngàn khỏa. Lấy La Phong bây giờ luyện đan tạo nghệ, luyện chế cửu chuyển thánh đan cái này linh đan, hạ bút thành văn. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, Đặng Thành, lúc nào cũng có thể lại gặp phải một trận đại chiến, La Phong không dám xem thường, cửu chuyển thánh đan cái này liệu thương linh đan, hắn gấp bội luyện chế, một khi đại chiến bạo phát, liệu thương linh đan, nhất định phải kịp thời cung ứng. Nơi xa có tiếng bước chân đến, La Phong ngẩng đầu nhìn lại. Ngọc Nhi. La Phong mỉm cười mở miệng. Tiêu Ngọc tay cầm một kiện văn binh thuẫn bài, hai đầu lông mày không che giấu được lấy vui sướng, ngươi nhìn cái này. La Phong tiếp nhận, nhìn một hồi, ngẩng đầu, nhìn không được kinh hỉ nói, ngươi thành công. Tiêu Ngọc gật đầu. Quá tốt. La Phong kích động không? Thời gian một ngày trôi qua, hắn rất sắp rời đi Đặng Thành. Mấy ngày qua, La Phong thử nghiệm đem đơn giản văn đạo cơ sở chi thuật, thí dụ như, in khắc cấp thấp văn binh thuẫn bài, ghi lại ở sách, để bên cạnh mình tín nhiệm nhất cái này một nhóm người, nếm thử học tập. Văn đạo trình độ phức tạp, tại luyện đan cùng trận pháp chi. La Phong vốn không ôm hy vọng quá lớn, nghe nói Đường Đại Nhĩ một cầm tới cái này sổ, trực tiếp ngủ. Nghĩ không ra, cuối cùng vẫn Tiêu Ngọc cho hắn một kinh hỉ. Không chỉ là ta, còn có Mùi Mùi, nàng cũng thành công in khắc một kiện văn binh thuẫn bài. Tiêu Ngọc mỉm cười. Thật. La Phong nhãn tình sáng lên, nhịn không được ôm lấy Tiêu Ngọc, hung hăng hôn nàng một chút, các ngươi hai tỷ muội thật đúng là tâm hữu linh tê, cực kỳ thông minh. Đương nhiên, vẫn là Mùi Mùi trước có chỗ cảm ngộ, đến nói cho ta biết, chúng ta mới cùng một chỗ sơ bộ nắm giữ in khắc văn binh thuẫn bài kỹ xảo. Tiêu Ngọc mỉm cười, ngươi thế nhưng phải cảm tạ một chút nàng. La Phong xấu hổ, trước mấy ngày bị nàng xảo trá không ít. Tiêu Ngọc nhất thời bạch La Phong liếc một chút, ngươi cái này tỷ phu, quá keo kiệt đi. Được, ta sẽ thật tốt khen thưởng nàng. La Phong lúc này vỗ ngực một cái. Tiêu Ngọc con ngươi lấp lóe một chút, không khỏi khẽ hỏi, ngươi cảm thấy Mùi Mùi thế nào? Rất tốt à, giống như ngươi cực kỳ thông minh, giống như ngươi mỹ lệ làm rung động lòng người, cùng ngươi. La Phong thanh âm thoáng cái im bặt mà dừng, ho nhẹ một chút, Ngọc Nhi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Tiêu Ngọc mỉm cười đánh giá La Phong. La Phong trong lòng một đăng, liền vội mở miệng, một mặt nghiêm mặt, ngươi cũng đừng đoán, giống ta như thế chính trực người, tuyệt đối sẽ không đối gì nhỏ có ý nghĩ xấu. Tiêu Ngọc Phốc địa cười ra tiếng, hướng La Phong trợn mắt trừng một cái, ta cũng không có như thế đoán, ngươi nghĩ đến ngược lại là mỹ. La Phong đem Tiêu Ngọc ôm vào trong ngực, đời này, có ngươi là may nhất phúc. Tiêu Ngọc nhẹ giọng, cái kia Lam Lam đây. La Phong đồng học trong nháy mắt bạo mồ hôi. Nhất thời muốn khóc. Mẹ nó, có hai cái lão bà, cũng là một loại phiền não a. Đang lúc hoàng hôn. Đặng Thành, trước cửa thành, 200m có hơn. Mặc Đồng mang theo mấy tên chân truyền đệ tử đến, đứng ở đằng xa, một tên chân truyền đệ tử vận khí mở lời, tử thần cung sứ giả, Phụng Thiên Xu cung chủ chi mệnh đến đây Đặng Thành, còn mời thông báo. Đặng Thành nhất chiến về sau, không ít võ giả mộ danh mà đến. Giờ phút này Đặng Thành bên ngoài, có võ giả bồi hồi. Nghe vậy, những cái kia võ giả trong lòng không khỏi nhao nhao chấn động, trợn to con mắt. Một câu đơn giản lời nói, lại đại biểu cho, tử thần cung, thừa nhận Đặng Thành địa vị. Tử thần cung người tới, đều muốn ở trước cửa thành, đưa bao thư, thỉnh cầu tiếp kiến. Cái này mang ý nghĩa, tử thần cung thừa nhận Đặng Thành, là thuộc về siêu nhiên vu đông nhất phương cổ thế lực mới, nơi này, không lại thuộc về tử thần cung địa bàn. Mặc dù là mọi người đều biết, có thể từ tử thần cung tự mình tỏ thái độ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người nguyên bản còn đang suy đoán, tử thần cung thu phục Tùng Châu về sau, có thể hay không phát binh Đặng Thành, thu phục Đặng Thành, hiện tại xem ra, loại chuyện này, không có khả năng phát sinh. Mấy ngày qua, La Phong một mực tại Thần Sơn bế quan. Đặng Thành chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là Yến Tam Sư đến xử lý. Tử thần cung đến làm. Yến Tam Sư trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng, an bài các nàng vào ở phủ thành chủ. Đặng Thành, trước cửa thành. Chiến mã xông ra. Áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên, dưới hông chiến mã, uy phong lẫm liệt, tay nắm lấy đại đường chiến kích, không chút nào che lấp kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả khí tức. Đường đại nhĩ xuất lĩnh lấy đà đầu quân một chi hai tiểu đội 10 người lao ra. Biết được tử thần cung người tới, đường đại nhĩ có ý muốn cho tử thần cung sứ giả một hạ mã uy. Vốn là muốn cưỡi ngân sĩ thiên hổ đi ra đùa nghịch cái uy phong, có thể để đại nhĩ phiền muộn là, yêu yêu linh mấy ngày nay, không để cho mình cưỡi, trong nhà đầu này cọp cái, thực sự có chút tùy hứng. Lại là một đám đàn bà. Đường đại nhĩ sững sờ một chút, có chút ngượng ngùng đùa nghịch uy phong. Tại nhang đồng chờ người trước mặt chừng 10 thước dừng lại, các ngươi thật sự là tử thần cung sứ giả. Nhang đồng sau lưng một tên chân truyền đệ tử, đi, đưa bao thư. Đường đại nhĩ nhìn không được nhìn nhiều tên nữ đệ tử này, tâm lý cảm thán, rất xinh đẹp, kém chút đuổi ta yêu yêu nữ thần. Đường đại nhĩ cũng cảm thụ được, cái này tuổi trẻ mỹ mạo tử thần cung nữ đệ tử, thực lực vậy mà cũng là kéo đứt chính đạo gông xiềng. Không khỏi nhìn nhiều vài lần. Hắn không biết. Trước mắt cái này một vị, là tử thần cung bên trong, vô số thế hệ tuổi trẻ cảm nhận nữ thần. Nghe Thường Phong thủ tịch đại đệ tử. Tử thần cung thiên kiêu bảng, bài danh thứ ba, Liễu Trăng Trăng. Đường đại nhĩ tiếp nhận bao thư, tuy nhiên xem không hiểu, nhưng là cũng làm bộ tỉ mỉ một phen, sau đó vung tay lên, cười ha ha một tiếng, hoan nghênh tử thần cung mỹ nữ đám sứ giả, đến Đặng Thành làm khách, mời. Đường đại nhĩ lúc này cũng đã thu hồi đại đường chiến kích. Nhang đồng sau lưng mấy tên chân truyền nữ đệ tử ánh mắt có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm đường đại nhĩ, bất quá, sư phụ không nói gì thêm, các nàng cũng không dám lỗ mãng, kìm nén bực bội, đi theo đường đại nhĩ đi vào Đặng Thành, vào ở phủ thành chủ. Các vị mỹ nữ, ủy khuất các ngươi, tạm thời ở đây đợi đợi, chúng ta long chủ, cần phải rất nhanh sẽ tới. Đường đại nhĩ cười ha ha, quay người rời đi. Làm đường đại nhĩ rời đi về sau, nhang đồng chân truyền các nữ đệ tử rốt cục nhịn không được mở miệng. Bộ này giá đỡ, cũng quá lớn đi. Hoàn toàn không đem chúng ta tử thần cung để vào trong mắt. Quá phận. Ra khỏi thành nghênh đón chúng ta, ngôn ngữ hoa chọn, liên tiếp qua đại sư tỷ đưa qua phong thư thời điểm, đều không có xuống ngựa. Đặng Thành người, đều bành trướng đến nước này. Nhang đồng mặt không đổi sắc, nhìn về phía Liễu Trăng Trăng, đây là nàng coi trọng nhất truyền nhân. Vừa mới vị thiếu niên kia, ta mặc cảm. Liễu Trăng Trăng bình tĩnh nói ra, hắn có kiêu ngạo tư bản. Cái gì? Mấy tên nữ đệ tử nhao nhao giật mình, không dám tin tưởng nhìn lấy Liễu Trăng Trăng. Chớ xem thường Đặng Thành bất luận kẻ nào. Nhan đồng nghiêm mặt mở miệng, bọn họ có thể đánh tan kim sư quân đoàn, chém giết thương sinh vấn đạo trưởng lão áo vàng, dựa vào, cũng không phải vận khí. Vừa mới vị thiếu niên kia, tên là Đường Đại Nhĩ, cứ nghe, đằng thành nhất chiến, có mấy tên trưởng lão áo vàng, là chết tại hắn chiến kích phía dưới. Màn đêm buông xuống thời điểm. La Phong tại phủ thành chủ bày một bàn yến hội, chiêu đãi tử thần cung đến làm. Sau phần dạ tiệc, Nhan Đồng chính thức hướng La Phong truyền đạt ý đồ đến. Tiến công hình văn binh in khắc phương pháp. La Phong nhìn chằm chằm Nhan Đồng, một lát, cười rộ lên, Nhan trưởng lão, ngươi cho rằng, ta sẽ đáp ứng, đem phương pháp này, truyền thụ cho tử thần cung. Nhan Đồng mi đầu nhẹ vặn, La Phong ngay cả mình điều kiện cũng không có nghe, liền một miệng từ chối. Thế nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, Nhan Đồng cũng chỉ là cười khổ thoải mái. Tiến công hình văn binh. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, chỉ sợ cũng chỉ có La Phong một người có thể in khắc. Bây giờ chiến loạn nổi lên bốn phía, liền tử thần cung cùng đằng thành ở giữa, cũng chưa chắc không biết tồn tại nhất chiến. La Phong hội ở thời điểm này, đem tiến công hình văn binh phương pháp, truyền thụ cho tử thần cung. Tỷ lệ cơ hồ là linh. Đương nhiên, Nhan Đồng cũng chỉ là ông thăm dò địa hỏi ý kiến hỏi một chút thôi, sau đó, nghiêm nghị mở miệng, tử thần cung nguyện ý hướng tới đằng thành Long Cung, mua sắm một nhóm văn binh thuẫn bài cùng văn binh trường thương. Như thế nào mua sắm? La Phong tự hồ có chút hứng thú. Tử thần cung có đại lượng tư nguyên, Long chủ thiếu cái gì, chúng ta liền có thể lấy cái gì đến giao dịch. Nhan Đồng gọn gàng làm, nhìn chăm chú lên La Phong, Thiên Xu cung chủ nói, đằng thành Long Cung, vĩnh viễn là tử thần cung bằng hữu. Đây là Thiên Xu cung chủ thái độ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua La Phong. Đối với Nghê Thường Phong cái này mấy tên nữ đệ tử mà nói, Long chủ La Phong là một cái tự mang vần sáng truyền nhân vật. Tên hắn đã truyền khắp toàn bộ phía đông. Yên tĩnh mười mấy giây. La Phong ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua, cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Liễu Trăng Trăng thân thể, thần sắc rất rõ ràng ngốc một chút, toát ra một trận quang mang. Một lát, La Phong khuôn mặt toát ra ý cười, vị này là Tà chân truyền đệ tử, Liễu Trăng Trăng. Nhan Đồng mở miệng. Tử thần cung thiên kiêu bản thứ ba, Liễu Trăng Trăng. La Phong tựa hồ thoáng cái càng có hứng thú, cười hiếp mắt đánh giá Liễu Trăng Trăng. Ngay sau đó, hướng Nhan Đồng mỉm cười mở miệng nói ra, như lời ngươi nói giao dịch, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, mà lại, muốn truyền thụ cho các ngươi tử thần cung văn binh trường thương in khắc phương pháp, cũng chưa chắc không có khả năng, chỉ là, ta có một cái điều kiện. Nhan Đồng trong lòng rất nhỏ địa một đăng, Long chủ mời nói. Mời Liễu Trăng Trăng cô nương, tối nay theo ta Hoàng Hồn núi, thưởng thức một chút thần sơn ngày tốt cảnh đẹp. La Phong hiếp mắt cười mở miệng. Lời nói hạ xuống, Nhan Đồng sau lưng rất nhiều nữ đệ tử, khuôn mặt nhao nhao biến sắc. Ánh mắt nhất thời trở nên bất thiện nhìn chằm chằm La Phong. Cái gì chiến thần thiên kiêu? Cái gì truyền Long chủ? Rõ ràng là một cái đồ háo sắc. Mời sư tỷ Hoàng Hồn núi. Từng đôi mắt trở nên phẫn nộ. Liễu Trăng Trăng không chỉ là Nghê Thường Phong đại sư tỷ, vẫn là tử thần cung công nhận thần nữ, há có thể tùy ý ác tặc khinh nhận? Nếu như không phải Nhan Đồng đối với các nàng quản giáo xưa nay nghiêm khắc, những nữ đệ tử này chỉ sợ không nhịn được nghĩ mở miệng mắng to. Giờ phút này Nhan Đồng khuôn mặt cũng là trầm thấp xuống. Ta đáp ứng. Liễu Trăng Trăng một mặt bình tĩnh chủ động mở miệng. Mọi người nhao nhao giật mình. Liền Nhan Đồng cũng không khỏi đến ngơ ngẩn, xoay mặt không hiểu nhìn lấy Liễu Trăng Trăng. Liễu Trăng Trăng mỹ lệ khuôn mặt, tần ra mỉm cười, nghe qua đằng thành thần sơn, có thể tử thần cung danh kiếm phong, có thể mượn cơ hội này, thưởng thức thần sơn cảnh đẹp, đây là Trăng Trăng vinh hạnh. Nghe vậy, Nhan Đồng sắp gấp khóc. Ngươi cho rằng, cái này Long chủ để ngươi thần sơn, chỉ là thưởng thức cảnh đẹp, đơn giản như vậy. Nhan Đồng có loại không thể làm gì cảm giác. Một phương diện, Thiên Xu cung chủ một lại nhấn mạnh, muốn cùng đằng thành Long cung giao hảo, riêng là lần này sứ giả thương lượng, nhất định phải hữu nghị. Có thể một phương diện khác, Nhan Đồng lại không nghĩ tới, cái này chiến thần thiên kiêu, truyền Long chủ, vậy mà nhìn Liễu Trăng Trăng. Liễu Trăng Trăng, có tử thần cung đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Nhan Đồng tuyệt đối không cho phép, nàng chịu đến nửa điểm thương tổn. Có thể để nàng lâm vào quẫn cảnh là, Liễu Trăng Trăng đáp ứng La Phong yêu cầu, thoáng một cái, để Nhan Đồng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhan trưởng lão, ngươi mỹ nữ đệ tử, có thể ngươi thống khoái nhiều. La Phong tùy ý địa cười một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng địa hiếp, tối nay ta cùng Liễu sư tỷ kề đầu gối nói chuyện lâu, có lẽ, sáng sớm ngày mai, có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Nhan Đồng toàn thân rung lên, vô ý thức cắn răng một cái, nhìn về phía Liễu Trăng Trăng. Chỉ cần Liễu Trăng Trăng thần sắc toát ra nửa điểm không muốn, nàng sẽ lập tức ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng là, Liễu Trăng Trăng chỉ là hướng về nàng mỉm cười gật đầu. Tự hồ, thật sự là cam tâm tình nguyện. Nhan Đồng không khỏi cười khổ lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi tâm tư, thật quá khó mà gọt giũa. Mỹ nhân thích anh hùng. Chẳng lẽ, Liễu Trăng Trăng, cũng đồng dạng không thể ngoại lệ. Nhan Đồng nhìn chăm chú lên Liễu Trăng Trăng, không khỏi xoay mặt vừa nhìn về phía La Phong. Xác thực cũng có thể nói là một tên Mỹ nam tử, mà lại, còn một tay sáng lập các loại dấu vết, dạng này nam nhân, có thể tù binh trên đời này nhiều thiếu nữ hài trái tim. Cuối cùng, Nhan Đồng chỉ có thể là thở dài một hơi, nàng đáp ứng. La Phong trực tiếp đem Liễu Trăng Trăng mang đi. Sư phụ. Mấy tên nữ đệ tử nhịn không được lo lắng, sư tỷ nàng. Nhan Đồng nhìn chăm chú lên Liễu Trăng Trăng thân ảnh biến mất phương hướng, đây là nàng lựa chọn. Trong đại sảnh, yên lặng một lát. Một tên nữ đệ tử cũng tự hồ nghĩ thông suốt, không khỏi thở dài, nghe nói Đằng Thành nhất chiến về sau, La Phong đồng thời cùng hai vị nữ tử đính hôn. Thực, có thể bị Long chủ nhìn, sao lại không phải một chuyện vui. Mấy tên nữ đệ tử mặt đồng thời đỏ lên. Thấy thế, Nhan Đồng không khỏi khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cảm thán, chính mình thật lão. Thần Sơn, miếu thờ. La Phong cùng Liễu Trăng Trăng, một trước một sau địa cất bước đi vào. La Phong đột nhiên ngừng bước, quay đầu, khuôn mặt mỉm cười. Liễu Trăng Trăng đột nhiên quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính, Si Vương một mạch, Thiên Lê chi nhánh đệ tử, Liễu Trăng Trăng, tham kiến thần tử. Mau dậy đi. La Phong cười, để Liễu Trăng Trăng đứng dậy. Liễu Trăng Trăng, đúng là Si Vương một mạch hậu nhân, tin tức này, La Phong ngay từ đầu biết thời điểm, cũng rất giật mình. Dù sao, Liễu Trăng Trăng tử thần cung thế hệ tuổi trẻ, danh tiếng quá mức vang dội. Tử thần cung đệ nhất mỹ nhân, các loại tiếng khen. La Phong khi tiến vào tử thần cung trước, Tống Thập Nguyệt từng nói với hắn, tử thần cung bên trong, có Si Vương một mạch đệ tử, nhưng khi đó Tống Thập Nguyệt không có nói thẳng là Liễu Trăng Trăng. Mãi cho đến gần nhất, Si Vương một mạch đệ tử, toàn bộ tụ tập Đằng Thành. Tống Thập Nguyệt mới tại một lần cơ hội phía dưới, cáo tri La Phong Liễu Trăng Trăng tầng này thân phận. Trăng Trăng. Tống Thập Nguyệt đi tới, cười kéo Liễu Trăng Trăng tay. Nguyệt tỷ. Liễu Trăng Trăng cũng là cười một tiếng. Sau đó, Liễu Trăng Trăng đem chính mình chỗ giải tình báo, cáo tri La Phong. Tùng Châu, có Thiên Xu cung chủ tọa trấn, nhất định không biết đối địch với Đằng Thành. Liễu Trăng Trăng phi thường khẳng định. La Phong gật đầu, Liễu Trăng Trăng là tử thần cung thứ ba thiên kiêu, địa vị cực cao, nàng dưới trướng, có 5.000 bạch y quân, trực tiếp từ nàng thống lĩnh. Hôm sau, La Phong cùng Liễu Trăng Trăng lần nữa đi vào phủ thành chủ. Sáng sớm, Liễu Trăng Trăng cũng là chăm chú cách ăn mặc qua, nhìn qua xinh đẹp trung động lòng người, đẹp đến mức không gì sánh được. Hai đầu lông mày, toát ra ngọt ngào ý cười, như gió xuân ấm áp. Khiến La Phong cũng nhìn không được tán thưởng Liễu Trăng Trăng diễn kỹ, tiểu thịt tươi cũng có lão hí cốt. Nhan Đồng nhìn thấy Liễu Trăng Trăng một cái chớp mắt, tâm nhất thời thở dài, trong lòng biết, chính mình vị này đại đệ tử, đã hoàn toàn chìm đắm vào La Phong, ma trảo chi. Ta cùng Trăng Trăng kề đầu gối nói chuyện lâu, có chút hợp ý. La Phong mỉm cười, lần này, ta có thể cho Trăng Trăng một bộ mặt, cùng tử thần cung, đạt thành cái này một vụ giao dịch. Nhan Đồng sau lưng mấy tên nữ đệ tử ánh mắt quái dị mà nhìn xem La Phong. Kề đầu gối nói chuyện lâu. Thuyết pháp này cũng quá nhã nhặn đi. La Phong đặt ở trong mắt, nhìn không được thầm than, tử thần cung các nữ đệ tử, thực sự. Quá hư hỏng. Thực, muốn truyền thụ tử thần cung tiến công hình văn binh im khắc phương pháp, cũng không phải là không được. La Phong mở miệng một câu, nhất thời để Nhan Đồng kinh hỉ, nhìn qua La Phong. La Phong thần sắc bình tĩnh. Ta có mấy cái điều kiện. Thứ nhất, tiến công hình văn binh in khắc phương pháp, ta sẽ trực tiếp thông qua phi ưng truyền tin, nói cho ta biết sư phụ, Đinh Phó Vũ, không thể có người thứ hai trông thấy. Không có vấn đề. Nhan Đồng không chút do dự, liền vội vàng gật đầu, có thể có được tiến công hình văn binh in khắc phương pháp, đây đã là vượt xa dự kiến to lớn kinh hỉ. Huống hồ, tử thần cung bên trong, cũng chỉ có Đinh Phó Vũ một người, có thể xem hiểu. Thứ hai, tất cả văn binh thuẫn bài, văn binh trường thương, đều phải ưu tiên tại Tùng Châu Bạch Y Quân. La Phong mỉm cười, riêng là ưu tiên tại Trăng Trăng dưới trướng Bạch Y Quân. Lời nói hạ xuống, mấy đạo ánh mắt rơi vào Liễu Trăng Trăng thân thể. Chiến thần thiên kiêu La Phong, bách chiến bách thắng, lần này, xem ra là đổ vào Trăng Trăng sư tỷ dưới váy dưới. Liền tiến công hình văn binh in khắc phương pháp, cũng bỏ được giao ra. Điều kiện thứ hai, rõ ràng là muốn lấy Trăng Trăng sư tỷ niềm vui. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, chỉ là cấp thấp văn binh trường thương in khắc phương pháp, đối với La Phong mà nói, không đáng kể chút nào. Mà điều kiện thứ hai, La Phong vừa vặn sử dụng tử thần cung quân đoạn áo trắng, trấn thủ Tùng Châu, chỉ cần Tùng Châu không thất thủ, Đăng Thành, tự nhiên không lo. Đây hết thảy, tại người ngoài xem ra, La Phong đây là anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Cảm ơn ngươi. Liễu Trăng Trăng đột nhiên kéo La Phong tay, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái La Phong khuôn mặt. La Phong tròng mắt trong nháy mắt trợn to, sau lưng một trận mồ hôi lạnh toát ra. Cái này trình diễn. Còn tốt hôm nay là chính mình một mình đến đây, vạn vừa truyền ra đi, chính mình trở về chẳng phải là muốn quỳ lò luyện đan. Khục. Nhan Đồng tự hồ cũng không thể gặp tràng diện này, ho nhẹ một tiếng, chợt nghiêm mặt mở miệng, như vậy, ngươi cần gì, đến làm giao dịch. La Phong đã sớm chuẩn bị, đem đã liệt kê tốt danh sách, lấy ra, giao cho Nhan Đồng. Nhan Đồng mở ra nhìn một chút, đồng tử hơi co rụt lại. Các loại bảo vật, văn binh, cường giả lưu lại thư viết tay, bí cảnh thông hành lệnh phù. Vân vân. Chợt nhìn, là sư tử mở miệng lớn. Thế nhưng là, tướng trân quý tiến công hình văn binh in khắc thủ pháp, Nhan Đồng cẩn thận suy tính một lát sau, cắn răng gật đầu, không có vấn đề. La Phong khuôn mặt toát ra ý cười, hợp tác vui vẻ. Đi ra phủ thành chủ. La Phong cũng là thật dài địa buông lỏng một hơi. Trong ngoài ngoài, đều đã chuẩn bị tốt. Dù là chính mình rời đi, Đăng Thành, cũng nên phòng thủ kiên cố. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo quang mang, khoảng cách cùng Vũ Nguyên hạ hẹn xong kỳ hạn, lập tức đem đến. Toán sư phó đến không kịp về, chính mình cũng muốn, xông vào một lần tướng quân kia phủ. Vì cha mẹ, không có lựa chọn nào khác. Tùng Châu, hoàn thành. Nhan Đồng hướng Thiên Xu cung chủ báo cáo. La Phong, vậy mà đáp ứng đem tiến công hình văn binh in khắc phương pháp truyền thụ cho Đinh Phó Vũ. Thiên Xu cung chủ kinh hỉ, khó có thể tin nhìn lấy Nhan Đồng. Nhan Đồng cười khổ, cuối cùng vẫn đem La Phong nhìn Liễu Trăng Trăng sự tình nói ra. Thiên Xu cung chủ khẽ giật mình, chợt cười ha ha, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đây thật là cái vui mừng ngoại ý muốn a. Thiên Xu cung chủ phấn chấn không, phòng ngự cùng tiến công kết hợp, tất có thế để tử thần cung quân đoàn thực lực, thăng cấp một cái cấp độ. Nhan trưởng lão, ngươi thu một vị đệ tử giỏi a. Thiên Xu cung chủ cười cười, gặp Nhan Đồng thần sắc tự hồ có chút không quá tự nhiên, lúc này là chứa cười nói, thực, ngươi không cần chú ý, ngươi suy nghĩ một chút, trong thiên hạ, còn có La Phong ưu tú hơn thiên kiêu sao? Nghe vậy, Nhan Đồng sững sờ. La Phong, theo bước vào thiên ngục cảnh địa một khắc, liền dẫn thần sắc màu thiên kiêu. Trận pháp, linh đan, thậm chí văn đạo, mọi thứ tinh thông. Tử thần cung đệ nhất thiên kiêu Hiên Viên Diễm Thần, tại hắn tay, không chịu nổi một kích. Đồng giai vô địch, vượt giai nghịch thiên. Còn là một vị nhẹ nhàng thanh niên, hình dạng tuấn lãng bất phàm. Dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu, đúng là có một không hai. Thiếu nữ nào, không hướng tới ước mơ, tương lai mình phu quân, là vạn người kính ngưỡng đại anh hùng. Nhan Đồng tự hồ thoáng cái cũng muốn thông, khóe miệng nhẹ nhàng địa co rúm một chút. Liễu Trăng Trăng mặc dù là tử thần cung đệ nhất mỹ nữ, có thể nàng cuối cùng cũng là nữ hài a. Đứa nhỏ này về sau theo La Phong, cũng coi là tốt kết cục. Thiên Xu cung chủ một sau khi cười xong, thần sắc dần dần trịnh trọng lên, trầm giọng hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, Liễu Trăng Trăng chính là Bạch Y quân vạn người thống lĩnh, kiêm nhiệm tử thần cung Tùng Châu quân phó thống lĩnh, nhớ kỹ, muốn đối xử tử tế Liễu Trăng Trăng, nàng là La Phong nữ nhân, là tử thần cung cùng Đằng Thành Long cung bảo trì hữu nghị một cái trọng yếu tuyến. Thiên Xu cung chủ tâm tình thật tốt. Thế nhưng là, ban đêm hôm ấy, Thiên Xu cung chủ đại tốt tâm tình, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, rơi xuống đến đáy cốc. Một tin tức, như đạn pháo đột nhiên nổ tung. Phía Tây Tà Mộ Phái, Tà Vương đã thành công đột phá đến cảnh giới tối cao, đồng thời Xu quân, mượn đường Tuyết Linh cung, muốn tiến công tử thần cung phương Bắc. Thiên Xu cung chủ đồng tử gắt gao trận to, toàn thân không khỏi hơi lạnh toát ra. Lo lắng nhất sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Phía Đông chiến loạn, Thương Sinh vấn đạo cùng Âu Phổ Các đồng thời bốc lên chiến hỏa, Thiên Xu cung chủ vẫn cứ lo lắng, mặt khác Tam Đại Vương cấp thế lực, có thể hay không, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không nghĩ tới, người đầu tiên động thủ, lại là đến từ phía Tây Tà Mộ Phái. Tà Vương, đã đột phá đến cảnh giới tối cao. Thiên Xu cung chủ sắc mặt hơi trắng bệch, toàn bộ Tử Thần Cung, hắn bước vào cảnh giới kia cơ hội lớn nhất, có thể Tử Thần Cung chiến hỏa nổi lên bốn phía, Thiên Xu cung chủ, căn bản không có biện pháp tĩnh tâm lĩnh hội, lấy được đột phá. Tà Vương, thành là thứ nhất cái tấn thăng đến cảnh giới tối cao cường giả. Có thể Tà Vương sau khi đột phá, trước tiên, lại hướng Tử Thần Cung mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh. Thiên Xu cung chủ nắm thật chặt quyền đầu. Tử Thần Cung thật vất vả tạm thời ổn định bố cục, chỉ sợ sẽ thành Tà Mộ Phái đại quân sắp xâm lấn phương Bắc, mà lại lần nữa trở nên bị động, thậm chí, lần này, đem đứng trước, là hủy diệt tính đả kích. Ngày thứ hai, Tử Thần Cung quân đoàn, khẩn cấp ứng đối. Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền ba đại cung chủ, liên hợp xuất động, xuất lĩnh Tử Thần Cung mạnh nhất một nhóm đệ tử, Danh Kiếm Phong cùng Kim Đỉnh Phong cường giả toàn ra, lao tới phương Bắc. Không có lựa chọn. Chỉ có đem hết toàn lực, quyết nhất tử chiến. Toàn bộ phía đông, lung lay sắp đổ, cùng phong sậu vũ, đệ tử thần cung, tựa hồ sắp không thở nổi. Thiên Xu cung chủ nguyên bản cũng muốn rời đi Tùng Châu, lao tới phương Bắc, nhưng cuối cùng bị mấy vị cung chủ liên hợp ngăn cản. Thiên Xu, ngươi là tử thần cung duy nhất có cơ hội bước vào cảnh giới tối cao người. Thiên Quyền cung chủ thanh âm, phản phất tại bên tai vang vọng, Tùng Châu bố cục đã vững vàng, ngươi lưu tại Tùng Châu, lĩnh hội cảnh giới tối cao. Tà Vương đã đột phá đến cảnh giới tối cao, lại nhiều người tiến về phương Bắc, đều là chịu chết. Chúng ta đem dùng sinh mệnh làm đại giá, cũng muốn chết trấn thủ phương Bắc, ngăn chặn Tà Vương xâm lấn cước bộ. Mà ngươi, nhất định muốn đột phá. Nhất định muốn đột phá. Thiên Xu cung chủ thân thể run rẩy, đôi mắt chết trợn to, bôi qua một đạo huyết hồng. Việc đã đến nước này, trừ có cảnh giới tối cao cường giả sinh ra, nếu không, cứu vãn không phía đông, cứu vãn không Tử Thần Cung. Thiên Xu cung chủ, bế quan. Phía đông, một vùng biển trước, có một tòa nguy nga cao ngất thần sơn, quanh năm mê vụ bao phủ, thần bí không. Một vùng chu vi, từng có không ít võ giả xuất hiện, đánh ngọn thần sơn này chủ ý, toàn bộ không công mà lui. Cái này một tòa vô chủ thần sơn, sừng sững vô số năm, không người có thể chinh phục. Thế nhưng là, lại không người biết được, cái này một tòa thần sơn, sớm đã có chủ. Thần sơn, có một tòa phủ đệ, có được cổ lão lịch sử khí tức. Tướng quân phủ. Sở Vương Triều, Vũ Nhất Tộc, tướng quân phủ. Cái này một tòa sừng sững vu hải một bên thần bí nguy nga thần sơn, chính là Vũ Nhất Tộc tướng quân phủ nơi ở. Dốc đứng vách đá dựng đứng, đại hải sóng lớn, điên cuồng vỗ án. Một bộ thẳng tắp thon dài thân thể, đón mặt trời mới mọc, vĩ ngạn thẳng tắp, trường bào màu vàng kim nhạt, mặt thêu lên một đầu kim long, toàn thân tràn ngập một cổ chí tôn không khí tức, thổ tức ở giữa, có nhạt màu trắng tiên vụ lan tràn ra, ngay tại tu hành lấy một môn chí cao vô công pháp. Khuôn mặt này, lại còn là một người thanh niên. Nhìn qua hai mươi mấy tuổi bộ dáng, hai con ngươi thâm thúy, ẩn chứa quang mang, tự hồ có dị khí hơi thở, khiến người ta tiếp xúc đến hắn ánh mắt, hội sinh ra thua chỉ kém em cảm giác. Chỉ là chắp tay nhẹ nhàng mà đứng, giống như nhất tôn thiên thần, phóng thích ra vô tôn quý khí hơi thở. Kim đang đại đạo. Sau lưng, có một thanh âm cười sang sảng vang lên, Vân Phàm, thực lực ngươi, đã xa xa đem thiên ngục cảnh địa cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, bỏ lại đằng sau, hôm nay bắt đầu, ngươi chính thức bước vào kim đang đại đạo. Người thanh niên quay đầu, hai con ngươi như ngôi sao ánh sáng, sáng chói mà tự tin, sư tôn không phải cũng đồng dạng đem thiên ngục cảnh địa cái gọi là lăng thiên bản cường giả, bỏ lại đằng sau. Thanh niên khóe miệng vung lên một vệt giọng mỉa mai, Tà Vương vô tri, vừa vặn đột phá, một bước kim đan cảnh, liền không kịp chờ đợi, muốn tranh bá thiên hạ, chỉ là Tà Vương, ta Vũ Vân Phàm, đưa tay có thế diệt. Vũ Vân Phàm, Vũ Nhất Tộc, đương đại lộng lẫy nhất lóa mắt thiên kiêu. Sở Tiên Nhi nhất lên người này, đều cảm giác được linh hồn có chút run rẩy nhân vật tuyệt thế. Làm khắp thiên hạ đều chấn kinh tại Tà Vương bước vào cảnh giới tối cao thời điểm, thật tình không biết. Tại Đông Phương Hải Vực, thần dưới núi, có một vị tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà cũng bước vào kim đan đại đạo. Áp đảo thiên ngục cảnh địa chư thiên kiêu chi. Gông xiềng sụp đổ, kim đan đại đạo, từng bước thanh vân. Vũ Vân Phàm trước người chính là đương đại vũ nhất tộc tộc trưởng Vũ Nguyên Tụ, giờ phút này khuôn mặt mỉm cười nhìn qua Vũ Vân Phàm. Vũ Vân Phàm, vũ nhất tộc trăm ngàn năm qua tạo ra lộng lẫy nhất lóa mắt thiên kiêu, hắn thân thể kế thừa lấy vũ nhất tộc tương lai ánh rạng đông. Hồi trước cái kia một trận mưa to để thiên ngục cảnh địa hoàn cảnh tiến hóa, Vũ Nguyên Tụ tại mưa to sau khi kết thúc thành công bước vào kim đan đại đạo, bây giờ càng là đã đột phá đến hai bước kim đan tầng thứ, có thể nói tuyệt đối áp đảo thiên ngục cảnh địa còn lại cường giả chi. Càng làm cho hắn vui mừng là Vũ Vân Phàm tiến vào cũng thành công bước vào kim đan đại đạo. Kim đan đại đạo mỗi một bước đều muốn đi được an tâm, rèn luyện tự thân, hoàn thiện tự mình, đạt tới viên mãn tầng thứ lại bước ra bước kế tiếp. Vũ Nguyên Tụ chậm rãi mở miệng nói ra, dù sao đây là kéo đứt gông xiềng về sau chỗ đi một đầu thông thiên chi lộ, từng bước một đi chơi trong tiết thanh minh vân. Thời cổ đại năng giả có một bước lên trời câu chuyện, sự thật cũng không phải là thuần túy một bước. Vũ Nguyên Tụ trầm giọng mở miệng, cái này một chút đều là La Thị một mạch vạn năm trước cường giả lưu lại thư viết tay ghi chép, thời đại kia có vô số cường giả bước vào kim đan đại đạo từng bước lên trời, mà chúng ta vị trí thời đại này thiên địa hoàn cảnh vừa vặn tiến hóa, kim đan đại đạo ảo diệu, cần chúng ta chính mình đi tìm tòi. Vũ Vân Phàm đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang, có ta Vũ Vân Phàm tại, trăm ngàn năm về sau, La Thị một mạch đã từng vinh diệu, đem hoàn toàn xóa đi, thiên ngục cảnh địa, sẽ chỉ có vũ nhất tộc truyền thuyết. Vũ Nguyên Hạ cười ha ha, nói tốt. Vân Phàm, ngươi là triền miên cổ vô song cổ sơn hải thần long thánh thể, tại cổ thập đại thánh thể, sắp xếp thứ năm, phải biết, cổ thánh thể, trước năm, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Vạn năm trước thời cổ đại năng, có lẽ sẽ có cái này giống như tồn tại, có thể ngươi, là đương đại duy nhất. Còn có một tin tức tốt. Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt mỉm cười, ẩn ẩn bôi qua kích động, chờ mong, gánh vác thất tinh người, đã tìm được, không cần bao lâu, hắn đem được đưa tới tướng quân phủ. Một tích tắc này, Vũ Vân Phàm gánh vác lấy biển cả, đôi mắt trầm tĩnh như thần, thiểm lược qua hào quang óng ánh. Hắn đương thời có 102, có thể một mực ẩn với tướng quân phủ. Một mực chờ đợi đợi, cái kia biến mất thất tinh. Rốt cuộc tìm được sao? Vũ Vân Phạm nhẹ nhàng tự nói, thân thể tràn ngập ra thần mang, dường như khiến hư không mặt trời mới mọc đều ảm đạm xuống. Trong thiên hạ, trừ cổ thập đại thánh thể, còn có các loại thần bí đặc thù thể chất, không tại thập đại thánh dưới hạ thể, một trong, chính là gánh vác thất tinh. Vũ Nguyên Hạ vô hạn đợi, thiên hạ, sắp tận về sở vương triều. Hiện tại, chúng ta chỉ cần nấu rượu đánh đàn, cười nhìn mưa gió, đệ tử thần cung, tà mộ phái, thương sinh vấn đạo cùng Âu Phổ Cát, chiến cái long trời lỡ đất, sở vương triều, đem thu thập tàn cục. Thời gian một ngày trôi qua. Phía đông chiến hỏa, càng ngày càng nghiêm trọng, tử thần cung, tại rất ngắn thời gian bên trong, ở vào mưa gió lắc lư chi. Đăng thành. La Phong cùng Vũ Nguyên Hạ hẹn xong 10 ngày ước hẹn, đã đến. Sư phụ, cuối cùng vẫn là đến không kịp về tới. La Phong nhẹ giọng tự nói, tầm mắt hiện ra một mảnh yên tĩnh, kiên quyết địa bước ra thần sơn. Chuyến đi này, hết thảy đều là không biết, có lẽ là vô tận gặp trắc trở, có lẽ là cửu tử nhất sinh. Hắn nghĩa vô phản cố. Hai nữ đi theo tại La Phong bên cạnh. Bất luận từ lúc nào, đều đừng quên, chúng ta, còn có hài tử, vĩnh viễn chờ ngươi trở về. Tiêu Ngọc ôn nhu mở ra miệng, mười ngón giữ chặt. Trước cửa thành, Đường Đại Nhĩ cưỡi Yêu Yêu Linh xuất hiện. Phong ca, Đằng Thành các huynh đệ, vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Đường Đại Nhĩ rung động thanh âm mở miệng, không bằng để Yêu Yêu Linh đi chung với ngươi đi, nó khác không được, bay nhanh, thời điểm then chốt, có thể có tác dụng. Yêu Yêu Linh thân tử nhoáng một cái, đem Đường Đại Nhĩ vãi ra. Cái gì gọi là khác không được? Yêu Yêu Linh ngạo khí đi đến một bên. Lão đại, bình an trở về. Phán quan bọn người, trịnh trọng mở miệng. Nhất định sẽ. La Phong hít sâu một hơi. Nơi này, có hắn nữ nhân, có hắn huynh đệ. Hắn nhất định sẽ trở về. La Phong nhảy lên lập tức, ngắm nhìn nơi xa. Sau lưng, Đằng Thành đám người, yên tĩnh địa súc nhìn. Yến Tam sư mi đầu chăm chú nhíu lại, 10 ngày kỳ hạn, lục ma cửu si, cuối cùng vẫn là không có cách nào chạy đến. La Phong, vẫn là muốn đi tướng quân phủ. Như Vũ Nguyên Hạ nói là thật, đem La Thị một mạch coi là nô, La Phong chuyến này, có lẽ sẽ lọt vào một chút trừng phạt, bất công, thậm chí làm nhục tính đãi ngộ, có thể, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Yến Tam Sư âm thầm nắm quyền đầu, cái này, cũng tốt hơn mất đi tính mạng. La Phong quay đầu, hướng về hai nữ mỉm cười, đừng quên, ta có chúng sinh tháp, vũ nhất tộc, là long đàm hổ huyệt, ta cũng có thể đem hắn đâm cho thông thấu. La Phong chưa bao giờ hướng bất kỳ kẻ nào nói qua, chúng sinh tháp, chỉ còn một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Tỷ phu tương lai. Tiêu Quân cưỡi ngựa mà đến, một đôi con mắt to, nhìn chăm chú lên La Phong, ngươi nhất định muốn trở về, cưới ta tỷ tỷ. La Phong gật đầu. Nơi xa, một cỗ xe ngựa, chậm rãi xuất hiện. Tất cả mọi người cảm thụ được, trong xe ngựa tràn ngập ra cường giả khí tức, ùn ùn kéo đến, cho người một cỗ cực cảm giác đè nén cảm giác. Vũ Nguyên hạ đến. La Phong dương mắt nhìn lên, cưỡi ngựa đi ra. Xuống ngựa. Trong xe ngựa, truyền ra Vũ Nguyên hạ thanh âm, đạm mạc cao lãnh, từ xưa đến nay, La Thị một mạch con cháu, đi theo Vũ nhất tộc đi ra ngoài, chưa bao giờ người nào, có tư cách cưỡi ngựa, nô, phải có nô bộ dáng. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lóe qua một đạo lửa giận, nếu như không phải bên cạnh phán quan kịp thời giữ chặt, chỉ sợ kìm nén không được muốn xông ra đi. Vũ Nguyên hạ, nhìn chính xác La Phong một lòng nghĩ cha mẹ của hắn, cho nên, nhiều lần mở miệng làm nhục. Yến Tam Sư ánh mắt cũng có lửa giận phun trào, ở chỗ này còn như vậy, có thể tưởng tượng, La Phong một khi trở lại tướng quân phủ, lại nhận hạng gì đãi ngộ. La Phong sau lưng, đằng thành mọi người, từng cái quyền đầu siết chặt, hận không thể đem trong xe ngựa người, đánh nổ. La Phong cưỡi ngựa, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vũ Nguyên Hạ. Một lát, trong xe ngựa, truyền ra Vũ Nguyên Hạ cười nhạo âm thanh, chẳng lẽ, ngươi còn muốn phía dưới phạm. Trong xe ngựa, trong chớp mắt truyền ra một cổ ùn ùn kéo đến sát khí, lạnh lẽo không, ngươi dám lại động một cái, ta dám cam đoan, ngươi vĩnh viễn không gặp được cha mẹ ngươi. La Phong thân thể mãnh liệt chấn động. Bỗng nhiên, tại chỗ rất xa, có một đạo quang mang, tựa như tia chớp lướt đến. Bạch! Tất cả mọi người ánh mắt đều trông đi qua. Một chi trường thương, từ trên trời giáng xuống. Thương ảnh lắc một cái, xuyên thẳng xuống. Oanh! Vũ Nguyên hạ chỗ cái kia một kéo xe ngựa, trong nháy mắt vỡ ra. Sưu! Vũ Nguyên hạ thân thể vừa nhảy lên đến, nổi giận đùng đùng. Ai dám lỗ mãng? Ngươi tính là cái gì chứ? Cái kia một đạo cầm thương bóng người, giống như ma thần xuất hiện, đưa tay ở giữa, một bàn tay đập đi xuống. Bành! Vũ Nguyên Hạ không kịp phản ứng tới, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Cuốn lên đầy trời tro bụi. Khói đặc cuồn cuộn, tràn ngập vân tiêu. Thoáng một cái, đằng thành trước cửa thành, hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Biến cố đến quá mức đột ngột, quá nhanh, bọn họ ánh mắt đều trông thấy, có thể não tử cùng không cái này tiết tấu, thoáng cái đều mộng ở, giống như từng tòa pho tượng. Trước một giây không ai bị nổi, cùng vọng không Vũ Nguyên Hạ, vừa đối mặt ở giữa, lại bị đánh bay. Một cái bàn tay, đem hắn hung hăng theo trên mặt đất, nhấc lên cuồn cuộn khói đặc. Ai dám lỗ mãng? Bá bá bá! Đằng thành, trước cửa thành, từng tia ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Cái kia một đạo tay nắm lấy trường thương, đứng lơ lửng trên không thân thể. Một đầu tóc bạc, vượt qua dài một mét, thân hình di động với tốc độ cao phía dưới, tóc bạc cuồng vũ. Có mấy phần phiêu dật, không bị trói buộc buông thả khí tức. Tóc bạc phía dưới, một đôi đồng tử trợn to, hai mắt sắc bén, liếc nhìn liếc một chút khói đặc dần lên phương hướng, ngược lại quay đầu, nhìn về phía La Phong, khuôn mặt toát ra nụ cười, hắc cười nói, ngươi là La Phong đi. La Phong đôi mắt đồng dạng không che giấu được lấy rung động. Cái này một cái từ trên trời giáng xuống nam tử tóc bạc, cường hãn đến đáng sợ. Theo La Phong, Vũ Nguyên Hạ thực lực, cơ hồ hắn tiếp xúc qua tất cả mọi người mạnh, là có thể sánh ngang Thiên Xu cung chủ cường giả, nhưng vừa vặn vừa đối mặt ở giữa, bị nam tử tóc bạc này đánh bay. Cứ việc có một bộ phận nguyên nhân, là Vũ Nguyên Hạ không có phòng bị, có thể đủ để khiến người cảm nhận được nam tử tóc bạc này mạnh mẽ. Làm cái này nam tử tóc bạc đột nhiên hướng hắn mở miệng, La Phong còn thật thoáng cái không có phản ứng trở về. Quá tuấn tú. Đường Đại Nhĩ hai mắt phát sáng, dư vị lấy vừa mới một kích kia, một cái tát kia, quả thực hả hê lòng người. Đúng, hắn tính là cái gì chứ? Thiết Diện cười ha ha. La Phong chậm hoàn hồn, tại hạ La Phong. Lúc này, Yến Tam Sư khuôn mặt toát ra nụ cười, La Phong, hắn là ngươi nhị sư bá, Diêm Lục Ma. Nghe vậy, La Phong trong lòng càng thêm rung động, kích động nhìn qua nam tử tóc bạc, nhị sư bá. Thoáng một cái khiến La Phong cảm thấy vui mừng. Hắn sớm nghe Yến Tam Sư nói qua, Tam Sư huynh đệ, Yến Tam Sư một lòng nghiên cứu cơ quan thuật cùng trận pháp, cửu si kim tu bách gia chi thuật, lục ma thực lực, mạnh nhất, ở vào lăng thiên bảng thứ 9. Quả nhiên đáng sợ, một bàn tay đem Vũ Nguyên Hạ đánh bay. Phấn chấn nhân tâm. Là nhị sư bá kịp thời đuổi tới. Như vậy, La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Không khỏi trong lòng rất nhỏ một đăng. Không có nhìn thấy cửu si lão đạo bóng người. Yên tâm, hắn chính chạy đến. Diêm lục ma khuôn mặt lại cười nói, hồi đến phía đông về sau, biết được phía đông cục thế đại biến, sư đệ để ta đi đầu một bước. Sư. Lúc này, Vũ Nguyên Hạ nhảy lên một cái, thân thể có chút chật vật, đôi mắt phun ra lửa giận, gắt gao nhìn thẳng Diêm lục ma, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt biến thành màu đen, là ngươi. Diêm lục ma cười ha ha, Vũ tướng quân, lại còn nhớ đến ta như thế một tiểu nhân vật. Vũ Nguyên Hạ nắm chặt quyền đầu, ánh mắt lạnh lẽo, Diêm lục ma, đừng quên, thân phận của ngươi, là sở vương Triệu Khách Khanh, dám dĩ hạ phạm, đối bản tướng quân động thủ. Không có ý tứ, ta sớm đã không phải là sở vương Triệu Khách Khanh. Diêm lục ma mỉm cười, sở vương Triệu Khách Khanh lệnh bài, ta đã thân thủ trả lại hoàng thất, loại chuyện này, như thế nào ngươi một cái tướng quân có thể biết được. Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt băng hàn, mục đích quan nhìn chằm chằm Diêm lục ma, rất lâu, xoay mặt nhìn lấy La Phong, ngữ khí lạnh như băng hừ một tiếng, làm sao? Diêm lục ma đến, ngươi không cần quan tâm một chút cha mẹ ngươi an nguy. Sư. Diêm lục ma đột nhiên xuất hiện, tóc bạc tại phong cùng vũ, trường thương sắc bén, ảnh tùy thương động, nhanh như thiểm điện, hướng về Vũ Nguyên Hạ công kích đi qua, đường đường sở vương triều tướng quân, ba lần bốn lượt. Dùng người phụ mẫu đến áp chế một cái hậu bối, đã ngươi không biết xấu hổ như vậy, lão phu liền đánh rụng ngươi gương mặt này. Hưu. Sắc bén đầu thương phóng xuất ra hình xoắn ốc giống như quang mang, đâm thẳng tới, trong chớp nhoáng này, phản phất muốn đem Vũ Nguyên Hạ mặt trực tiếp đâm xuyên. Lần này, Vũ Nguyên Hạ đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lui lại đồng thời, tay một kiện phòng ngự văn binh xuất hiện, ngăn cản Diêm lục ma thế công, thế nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Diêm lục ma cường thế. Mấy hiệp phía dưới, Vũ Nguyên Hạ tay cái kia loại hình phòng ngự văn binh trực tiếp bị oanh nát. Oanh. Vũ Nguyên Hạ lại lần nữa bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Diêm lục ma, ngươi khác khinh người quá đáng. Vũ Nguyên Hạ phẫn nộ gào thét. Diêm lục ma trường thương quét ngang, giống như quỷ dị linh xà, lại phun ra đáng sợ quang lạnh. Vũ Nguyên Hạ thủ đoạn ra hết, ngăn cản Diêm lục ma thế công. Giờ này khắc này, Vũ Nguyên Hạ trong lòng kìm nén sáng sớm khí, bị khuất không? Hắn là đương đại đỉnh phong tồn tại. Một kỳ thiên ngục chí, lăng thiên bảng, càng là đứng hàng 20 vị trí đầu. Cái này mang ý nghĩa, thiên ngục cảnh địa, có thể đánh bại người khác, căn bản không nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, xuất hiện một cái diêm lục ma. Cái này không nói đạo lý đại ma đâu. Căn bản không có cố kỵ thân phận của hắn, trực tiếp đánh dữ dội. Bành. Vũ Nguyên Hạ cánh tay trái bị đâm xuyên, máu tươi vẩy ra, thân thể chật vật không lui lại, hai con ngươi phun trào lấy cừu hận lửa giận, Diêm lục ma, ngươi dám đắc tội ta Vũ nhất tộc. Ha ha. Diêm lục ma tay trường thương quét ngang, trợn mắt lạnh lẽo nhìn, một cái khoác lên dối trá áo da vô sĩ gia tộc, ta có gì không dám đắc tội. Vũ Nguyên Hạ khuôn mặt biến ảo. Toàn lực ngăn cản Diêm lục ma thế công, trong lòng càng rung động, Diêm lục ma cường hãn. Xa xa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Rốt cục, Vũ Nguyên Hạ bộc phát ra phẫn nộ, điên cuồng mà trống lên tiếng, La Phong phụ mẫu chết, chính là ngươi Diêm lục ma một tay tạo thành. Lời nói hạ xuống, nơi xa một bên, La Phong khuôn mặt không khỏi mãnh liệt biến. Hưu, hưu, hưu. Diêm lục ma thân thể tràn ngập ra khí tức càng cường thịnh, thương ảnh dường như trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thiên địa, ánh mắt miệt thị Vũ Nguyên Hạ, ngươi cho rằng, ngươi có thể sống đi về tướng quân phủ. Oanh. Vũ Nguyên Hạ tráng mãnh liệt đại chấn, đột nhiên nhìn chằm chằm Diêm lục ma đôi mắt, một cổ khoan tim hàn khí điên cuồng địa dũng xuất hiện, trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân, sắc mặt kịch liệt biến ảo, thoáng cái toát ra hoảng sợ, hắn một mực không có sợ hãi, là bởi vì Diêm lục ma biết thân phận của hắn, hắn tự tin, Diêm lục ma không dám đối với hắn thế nào. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được một cổ sát cơ, điên cuồng tránh né Diêm lục ma thế công. Đồng thời, ngoài mạnh trong yếu, ngươi dám? Diêm Lục Ma cười nhạo, thương ảnh cường thế, trong nháy mắt trấn áp Vũ Nguyên Hạ, đồng thời, nương theo lấy ùng ùng kéo đến sát cơ. Có dám hay không, thử một chút liền biết rõ. Đăng thành, trước cửa thành, La Phong bọn người ánh mắt nhìn chăm chú lên, rung động không? Đầy trời đều là thương ảnh, khắp nơi ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Nhị sư bá, quá cường đại. La Phong yên nguyên rung động, đây mới là thiên ngục cảnh địa đỉnh phong lực lượng. Hưu. Vũ Nguyên Hạ thân thể lại một lần nữa bị đánh xuyên mấy cái huyết động, thổ huyết lui về phía sau, thân thể chật vật không, lăn không ổn định, lung lay sắp đổ, vội vàng ăn vào một viên linh đan, lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt lóe qua dữ tợn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.